Chương 2461, Long Nguyên Thịnh Thế. Hoàng Tiểu Long song đầu Cự Long Thánh Cách cùng Chư Thiên Bồ Tát Thánh Cách lơ lửng không trung, song song đặt song song, phát ra lấy trùng trùng điệp điệp long lân ánh sáng cùng Phật Quang. Vốn, Hoàng Tiểu Long song đầu Cự Long Thánh Cách vừa ra tới, khí tức liền hoàn toàn bị hỗn động Thánh Cách của Kim Thái Cực ngăn chặn, nhưng là khi Chư Thiên Bồ Tát Thánh Cách cùng song đầu Cự Long Thánh Cách đặt song song, hai đại thành đạo Thánh Cách khí tức tương dung, khí tức đột nhiên phóng đại, tăng vọt, vậy mà mơ hồ chống lại ở hỗn động Thánh Cách của Kim Thái Cực. Dù là khí tức vẫn còn so sánh hỗn động Thánh Cách yếu hơn một ít, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Tuy rằng song đầu Cự Long Thánh Cách cùng Chư Thiên Bồ Tát Thánh Cách đều là bài danh hơn 20, nhưng mà hai đại thành đạo Thánh Cách tương dung, uy lực cũng không phải là chỉ bỏ thêm một thành 2 phần 10 đơn giản như vậy. Hai đại thành đạo Thánh Cách gia tăng, uy lực trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Chứng kiến Hoàng Tiểu Long đặt song song ở trên không song đầu Cự Long Thánh Cách cùng Chư Thiên Bồ Tát Thánh Cách, Lý Sâm, đám người Tạ Diệu sắc mặt muốn rất khó coi liền rất khó coi, đặc biệt là Lý Sâm, hai đấm nắm chắc, hai mắt tơ máu, Hoàng Tiểu Long này cẩu tạp chủng, thành đạo Thánh Cách của hắn làm sao sẽ tiến hóa nhanh như vậy? Sao lại thế? Theo lý thuyết, Hoàng Tiểu Long đánh bại Tùy Vân Phong lúc, thành đạo Thánh Cách cũng liền bài danh chừng 30. Không thể nào là song đầu Cự Long Thánh Cách cùng Chư Thiên Bồ Tát Thánh Cách đấy, chẳng lẽ là, Lý Sâm nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt đại biến, lúc này, bốn phía lôi đài cũng nổ banh nồi, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, một dạng với bọn hắn cùng Lý Sâm, khiếp sợ không chỉ là Hoàng Tiểu Long song đầu Cự Long Thánh Cách cùng Chư Thiên Bồ Tát Thánh Cách, càng nhiều khiếp sợ hơn Hoàng Tiểu Long hai đại thành đạo Thánh Cách dĩ nhiên đã tiến hóa đến 20 tên tả hữu, đây, điều này cũng quá kinh khủng đi. Quý Tâm Di rung giọng, quá kinh khủng, đây là trong lòng nàng cảm giác duy nhất, Hoàng Tiểu Long bái nhập Thánh Thiên mới bao lâu? Mới vài thập niên a, hai đại thành đạo Thánh Cách dĩ nhiên cũng làm đã tiến hóa đến hơn 20 rồi. Hơn nữa là gần với 20 tên song đầu Cự Long Thánh Cách, một lần nữa cho Hoàng Tiểu Long mấy trăm năm, vậy hắn đến lúc đó chẳng phải là có thể trăm tiến hóa đến trước 10. Hai đại trước 10 Thánh Cách. Đến lúc đó, cùng cảnh giới, còn có ai là đối thủ của hắn, Quý Tâm Di như thế, Lâm Tiểu Ánh đồng dạng là khiếp sợ, đôi mắt đẹp phức tạp, còn Đàm Quyên, cũng khó nén trong lòng kinh hãi, khó trách Hoàng Tiểu Long dám một người khiêu chiến cả thánh giới, dùng Hoàng Tiểu Long bây giờ thiên phú, chỉ sợ là thật thật vô địch, tứ kiếp bán thánh phía dưới vô địch. Cả thánh giới, tứ kiếp bán thánh trở xuống, sợ là thật tìm không ra địch thủ của hắn. Hoàng Tiểu Long hai đại thành đạo Thánh Cách mặc dù là song đầu Cự Long Thánh Cách cùng Chư Thiên Bồ Tát Thánh Cách, tuy rằng hai đại thành đạo Thánh Cách tương dung, so với hỗn động Thánh Cách của Kim Thái Cực còn hơi chút yếu hơn một điểm, nhưng mà đừng quên, Hoàng Tiểu Long còn có Thánh Mệnh Ấn Ký, Mai Thánh Mệnh Ấn Ký thứ 4 của Thánh Giới A, ngay tại lúc này, mi tâm của Hoàng Tiểu Long Thánh Mệnh Ấn Ký hào quang rực rỡ, Thánh Giới bổn nguyên lực lượng mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, gào thét như thiên hà bình thường ầm ầm hạ xuống. Đã nhận được Thánh Mệnh Ấn Ký Thánh Giới bổn nguyên lực lượng ủng hộ, Hoàng Tiểu Long song đầu Cự Long Thánh Cách cùng Chư Thiên Bồ Tát Thánh Cách khí tức lần nữa vừa tăng, vững vàng áp lấn ác hỗn động Thánh Cách của Kim Thái Cực. Thấy một màn như vậy, lúc trước ầm ĩ Đậu Thủy rốt cuộc kêu gào không đứng dậy, chúng Tà Ma Cung đệ tử yên tĩnh, Kim Cương tộc lúc trước vẫn nói đệ tử cũng két két đình chỉ, cùng một dạng với người khác, Kim Thái Cực cũng bị Hoàng Tiểu Long song đầu Cự Long Thánh Cách cùng Chư Thiên Bồ Tát Thánh Cách hù dọa. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, Kim Thái Cực hai mắt ngược lại ngọn lửa hừng hực, trên người chiến ý càng thêm ngang nhiên, Hoàng Tiểu Long, cho dù ngươi là có song đầu Cự Long Thánh Cách cùng Chư Thiên Bồ Tát Thánh Cách, cho dù ngươi là có Thánh Mệnh Ấn Ký, hôm nay, ta cũng giống vậy muốn đánh bại ngươi, gặp Kim Thái Cực chiến ý ngược lại càng thêm ngang nhiên, trong lòng Hoàng Tiểu Long tán thưởng, nói, được, vậy ra tay đi, Kim Thái Cực không nói thêm lời, trầm giọng quát, hỗn động Thánh Cách hào quang đại động. Bốn phía thiên địa lực lượng đi kia hỗn độn Thánh Cách hội tụ, vô tận hỗn nguyên chi lực cuồn cuộn phun rơi, thành đạo Thánh Cách gọi ra, có thể tốt hơn thu nạp bốn phía thiên địa lực lượng, cho nên, rất nhiều cao thủ đối chiến, đem thành đạo Thánh Cách gọi ra, đương nhiên, thành đạo Thánh Cách gọi ra, sẽ nguy hiểm rất nhiều, cuối cùng Thánh Cách phòng ngự sẽ giảm xuống, đại phổ độ trưởng, Kim Thái Cực tiến về phía trước một bước bước ra, dường như một cái cự nhân đi đi lại lại, lôi đài rung rung. Hắn song chưởng chụp về phía Hoàng Tiểu Long, vẫn là đại phổ độ chưởng, nhưng mà, lần này chưởng lực nhưng là so với trước kia hùng hậu đâu chỉ gấp mấy lần. Ô, ô, ô, n, d, t, r, u, i, e, n, c, trái tim đen u ám u, a, t, u, i. VN không gian như là dòng giấy, lập tức liền bị đập vỡ, không gian phía trên, rõ ràng lạc ấn lấy nguyên một đám màu vàng chưởng ấn, này chưởng ấn, tự hồ là vĩnh cửu không thay đổi, vĩnh cửu không tiêu tan, làm cho người ta vừa thấy, có gan quỳ bái xúc động, cái này chính là đại phổ độ chưởng chỗ lợi hại, có thể cảm hóa nhóm người thần hồn cùng tâm linh, thần hồn cùng tâm linh yếu ớt người, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không hứng nổi đến, sẽ ngây ngốc mà đứng ở nơi đó bất luận cái gì đập bay. Đây cũng là Kim Thái Cực nhưng có lòng tin đánh bại nguyên nhân của Hoàng Tiểu Long, bởi vì hắn tu tập đại phổ độ chưởng. Đại phổ độ chưởng là thánh giới mạnh nhất thập đại thánh kỹ, bất quá, thần hồn của Hoàng Tiểu Long cường đại dường nào, căn bản không được đại phổ độ chưởng ảnh hưởng chút nào, đưa tay song chưởng liền nghênh đón tiếp lấy. Ngay tại Hoàng Tiểu Long song chưởng đánh ra lập tức, mọi người thấy một màn trọn đời khó quên, chỉ thấy một mảnh dài hẹp thiên long không ngừng sinh ra, các loại các dạng thần long từ Hoàng Tiểu Long song chưởng sinh ra, có thanh long, kim long, hoàng long, huyết long, cự long, đà long, phật long, vô số thần long hóa thành nguyên một đám Trung Quốc, nguyên một đám Trung Quốc, không ngừng sinh sôi nảy nở đi ra, không ngừng cường đại, từng Trung Quốc đều đạt đến cường thịnh nhất, những thứ này Trung Quốc là chân thật như vậy, giống như là thật sự, ngay tại Hoàng Tiểu Long trong tay, không là ảo cảnh, long nguyên thịnh thế. Có cao thủ âm thanh kêu to, tất cả mọi người thần sắc kinh hãi, long nguyên thịnh thế. Thánh thiên mới tổ long đại nhân đại đạo chi pháp, Ngô Ca, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chim Trí Viễn này ít thánh cảnh đẳng cấp cao cũng kinh ngạc, thậm chí dùng một loại sợ hãi, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem bàn tay của Hoàng Tiểu Long, dường như Hoàng Tiểu Long bàn tay có tuyệt thế bảo tàng, đây chính là đại đạo chi pháp của Thủy Tổ A, Lý Sâm kinh ngạc ở bên trong, nhưng là sắc mặt tái nhợt, thân hình bất ổn. Hắn cổ họng khô táo, long, long nguyên, thịnh thế. Hắn bái long đại nhân vi sư nhiều năm như vậy, long đại nhân vẫn chưa truyền thụ cho hắn long nguyên thịnh thế, Hoàng Tiểu Long mới bái nhập thánh thiên bao lâu. Sư phụ hắn long đại nhân thậm chí ngay cả long nguyên thịnh thế đều truyền cho Hoàng Tiểu Long, vì cái gì? Trong lòng hắn từng lần một tự hỏi, hắn mới là thánh thiên cấp cao nhất thánh tử, Hoàng Tiểu Long, liền long nguyên thịnh thế của long đại nhân đều học xong. Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên tam nữ khiếp sợ, không chỉ là khiếp sợ long nguyên thịnh thế cái này đại đạo chi pháp, càng khiếp sợ Hoàng Tiểu Long tại ngắn ngủn mấy chục năm vậy mà học xong long nguyên thịnh thế, như đại phổ độ chưởng như vậy thánh giới thập đại thánh kỹ, cho dù là Kim Thái Cực thiên phú như vậy trắc tuyệt thế hệ, phải học được cũng không phải mấy chục năm có thể làm được, chớ nói chi là long nguyên thịnh thế như vậy đại đạo chi pháp rồi. Kim Thái Cực thấy thế, trong lúc khiếp sợ, càng điên cuồng thúc giục hỗn động thánh cách, hỗn nguyên chi lực điên cuồng rơi xuống, đại phổ độ chưởng uy lực lần nữa tăng lên, hỗn động thánh cách có nghịch chuyển âm dương, định càng không chi uy lực của nó, xa cao nghịch mệnh thánh cách, cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2462, bởi vì ta nhìn hắn thuận mắt. Ầm ầm, bầu trời dường như đều rõ ràng đã diệt thoáng một phát, hải thị thận lâu tất cả cường giả chỉ cảm thấy trái tim thậm chí thần hồn đều chấn động không thôi, nổ mạnh. Quanh quẩn thanh âm thật lâu không tiêu tan, tại Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ, Tà Ma cung Tà Bất Phàm, Đậu Thụy, Thánh Thiên đám người Lý Sâm trong mắt, Kim Thái Cực lùi lại nhiều lần, bước chân liền đạp, mỗi lùi một bước, giống như là cự nhân tại lung lay sắp đổ, ở trên lôi đài để lại rõ ràng bước chân, đông âm thanh vang dội không thôi, cuối cùng, Kim Thái Cực đứng tại bên bờ lôi đài, tiếp đó, trong miệng máu tươi phun, thất bại, dù là Kim Thái Cực có được hỗn động thánh cách, cái đó sợ hắn tu tập đại phổ độ chưởng, cái đó sợ hắn có được kim cương bất diệt thánh thể, cái đó sợ hắn có được thiên long thánh tượng thánh mạch, cũng không cản được long nguyên thịnh thế của Hoàng Tiểu Long mạnh mẽ nhưng một kích, mới vừa Kim Cương tộc không ít đệ tử vẫn còn giận dữ, gào thét để cho Kim Thái Cực ra tay không cần lưu tình, hung hăng để cho Hoàng Tiểu Long lăn xuống lôi đài, nhưng bây giờ dường như bị một con vô hình tay khổng lồ nắm được cổ, cổ đỏ lên, CKITT không ra, mà Tà Ma cung Đậu Thụy cùng Tà Ma cung chúng đệ tử càng là lặng ngắt như tờ, Lý Sâm sắc mặt càng là khó coi, liền có được hỗn động thánh cách Kim Thái Cực, tu tập đại phổ độ chưởng đều thua, thánh giới kia tứ kiếp bán thánh trở xuống, còn có ai có thể thắng được Hoàng Tiểu Long, trừ phi có 10 thứ hạng đầu thành đạo thánh cách yêu nghiệt thiên tài xuất hiện, thế nhưng là, điều này có thể sao, Kim Thái Cực bị Hoàng Tiểu Long một kích bại lui, thần sắc có chút ảm đạm, đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú vô song, tại hạ thất bại, nhận thua, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, trước khi lên lôi đài, kỳ thật hắn cũng nghĩ qua loại kết quả này, Tuy rằng hắn đối với chính mình chiến lực tự tin, cảm thấy loại kết quả này cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà, nếu là thua, Kim Thái Cực hắn cũng không phải người thua không trả tiền, hắn biết, tái chiến tiếp, cũng giống như vậy kết quả, cho nên trực tiếp nhận thua. Ngay tại Kim Thái Cực, Kim Cương tộc các cao thủ cho rằng Hoàng Tiểu Long như đối phó trước khiêu chiến giả giống nhau ra tay đánh chết Kim Thái Cực lúc, Hoàng Tiểu Long nhưng là cười nhạt một tiếng, ta xong rồi đi muốn giết ngươi, ngươi đi đi, đi. Kim Thái Cực cùng tất cả mọi người đại xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước tất cả khiêu chiến giả, kết quả cuối cùng đều là hẳn phải chết, Hoàng Tiểu Long vậy mà thả Kim Thái Cực ly khai, cái này để cho tất cả mọi người không thể tưởng được. Hoàng Tiểu Long cười nói, theo như lôi đài quy định, nhận thức người thua là được ly khai lôi đài, ngươi vừa rồi đã nhận thua, bất quá, ngươi tuy rằng có thể rời đi, nhưng lại là muốn lưu món đồ kế tiếp. Nói đến đây, một tay vỗ một cái một nhíp, liền đem Kim Thái Cực ngực hộ tâm cảnh giống nhau đồ vật nhíp lấy vào tay trong. Kim Thái Cực ngực khối hộ tâm cảnh này, không là phàm phẩm, như Hoàng Tiểu Long đoán không tệ, là Kim Cương tộc thánh khí Kim Cương kính, có thể phòng ngự, nhưng công kích, có thể trừ tâm ma, có rất nhiều diệu dụng. Hoàng Tiểu Long mặc dù là xem ở sư phụ trên gương mặt của Sở Bá, tha Kim Thái Cực, nhưng mà Kim Thái Cực khiêu chiến hắn, hắn tự nhiên muốn lưu lại ít đồ làm như chiến thắng phẩm. Kim Thái Cực gặp Hoàng Tiểu Long lấy rời đi Kim Cương kính, sững sờ, kế còn đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền cảm kích nói, đa tạ Hoàng Tiểu Long điện hạ ân không giết, sau này cảm ơn nữa. Nói xong, phi thân rơi xuống lôi đài, Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ cũng đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền, vẻ mặt cảm kích. Hoàng Tiểu Long điện hạ rộng lượng, cảm kích khôn cùng, so sánh với mạng của Kim Thái Cực, chính là một kiện Kim Cương kính tính là cái gì? Hoàng Tiểu Long ôm quyền đáp lễ, Kim Nộ tộc trưởng khách khí, mọi người thấy kết quả này, phản ứng một. Không, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, đám người Chim Trí Viễn sắc mặt vô cùng khó coi nhất, phải biết, Phương Hưng, đám người Tùy Vân Phong lên lôi đài, Hoàng Tiểu Long ra tay có thể không có chút nào lưu tình. Hoàng Tiểu Long thế nhưng là giết bọn chúng đi môn hạ hơn 60 cái tinh thiêu tế tuyển thiên tài. Thân Kiệt Văn nhịn không được trong nội tâm không bình thản hận ý. Nói ra, Hoàng Tiểu Long, ngươi đây là không công bằng. Dựa vào cái gì Kim Thái Cực có thể sống ly khai lôi đài, chúng ta tất cả đại thánh địa đệ tử đi lên đều bị giết chết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, suy thanh cười cười, dựa vào cái gì? Bởi vì ta nhìn hắn thuận mắt, như thế nào? Chẳng lẽ ta làm như thế nào? Còn muốn giải thích với ngươi, Thân Kiệt Văn sắc mặt đỏ hồng, mọi người lắc đầu, đều cảm thấy Thân Kiệt Văn thân là khống thú thánh địa môn chủ, lời này hỏi được có chút cố tình gây sự rồi, cuối cùng Hoàng Tiểu Long lại không trái với lôi đài quy định, người ta làm như thế nào, người khống thú thánh nhân chẳng lẽ còn muốn vung tay múa chân, cuối cùng, Thân Kiệt Văn không nói gì, kế Kim Thái Cực về sau, lại bình tĩnh 6 ngày, này 6 ngày cũng không có cổ tộc nào cái nào thánh địa khởi xướng khiêu chiến. Nghe nói thánh địa liên minh khác 8 đại thánh địa ngày hôm qua đều đến. Đậu Thụy nói với Tà Bất Phàm, đều đến. Như thế nào không thấy tới khiêu chiến? Một tà ma cung trưởng lão hỏi, đương nhiên là sợ, vốn thành đạo thánh cách của Hoàng Tiểu Long nếu là bài danh hơn 30, bọn hắn còn cảm thấy có hy vọng đánh bại Hoàng Tiểu Long. Nhưng là bây giờ, ai cũng biết thành đạo thánh cách của Hoàng Tiểu Long đã tiến hóa thành song đầu cự long thánh cách cùng chư thiên bồ tát thánh cách. Chính một thánh địa cùng 8 đại thánh địa nào còn dám phái đệ tử chịu chết. Tà Bất Phàm lạnh lùng nói, Đậu Thụy nhìn xem trên lôi đài thảnh thơi không lo lắng Hoàng Tiểu Long, trong nội tâm liền căm tức, nói ra, nhìn xem Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia tại trên lôi đài bộ dạng, ta liền hận không thể đưa hắn bóp nát. Chẳng lẽ liền tùy ý hắn ở trên lôi đài đắc ý vong hình, Tà Bất Phàm thở dài, ta bẩm báo chuyện này cung chủ, bổn ý là muốn cho cung chủ phái cái kia xá vô tội tới đây thu 10 Hoàng Tiểu Long. Chẳng qua là cung chủ không nỡ bỏ xá vô tội, sợ xá vô tội hao tổn, xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể ở huyết chi thí luyện lúc thu 10 Hoàng Tiểu Long rồi, nhắc tới xá vô tội, đám người Đậu Thụy âm thầm gật đầu, cái này xá vô tội bị tà ma cung cao tầng nhận định là tà bất phàm thứ hai, thiên phú kinh diễm, chỉ là bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, cho nên không có đứng vào 6 ma tử, vậy để cho Hoàng Tiểu Long nhiều đắc ý một mấy ngày này. Đậu Thụy nhìn chầm chầm vào trên lôi đài Hoàng Tiểu Long, chờ huyết chi thí luyện, tiến vào quỷ ma thành, ta muốn thân thủ đem đầu của Hoàng Tiểu Long bẻ xuống. Huyết chi thí luyện, quy định 10 vạn cốt linh phía dưới đệ tử cũng có thể tham gia, tà ma cung 6 ma tử đều phù hợp tham gia điều kiện. Tà Bất Phàm gật đầu, lần này huyết chi thí luyện, là chúng ta giết Hoàng Tiểu Long thời cơ tốt nhất, như là bỏ lỡ cơ hội lần này, Hoàng Tiểu Long lại tiếp tục trưởng thành tiếp, chúng ta tưởng sau đó là giết hắn khó khăn, cho nên tiến vào quỷ ma thành, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Đậu Thụy cười nói, bất phàm sư huynh yên tâm, Hoàng Tiểu Long thiên phú cường thịnh trở lại, lại thế nào là chúng ta mấy đối thủ của người, chờ huyết chi thí luyện, hắn chắc chắn phải chết, bất quá, mấy ngày nữa, quỷ phù thánh địa cùng thánh tộc đã đến, không biết quỷ phù thánh địa cùng thánh tộc có thể hay không khiêu chiến với Hoàng Tiểu Long. Một vị tà ma cung điện chủ nói, nghe nói quỷ phù thánh địa cùng thánh tộc đối với này hồng mông thánh khí là nhất định phải có, quỷ phù thánh địa cùng thánh tộc phát ngôn bừa bãi, mặc kệ Hoàng Tiểu Long thiên phú như thế nào, đều tất khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Một vị khác tà ma cung điện chủ nói, há, nói như vậy, quỷ phù thánh địa cùng thánh tộc vẫn cảm thấy có nắm chắc đánh bại Hoàng Tiểu Long. Tà Bất Phàm hai mắt lập lòe, chắc là vậy a, bất quá điều này cũng rất khó nói, ai biết Hoàng Tiểu Long còn có hay không ẩn giấu thực lực, cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2463, Minh Thiên. Lại qua 4 ngày, nguyên bản hết sức náo nhiệt hải thị thận lâu, theo các đại ẩn thế cổ tộc, cổ lão thánh địa nườm nượp tới, càng là phi thường náo nhiệt, đại tin tức. Quỷ phù thánh địa cùng thánh tộc mới vừa đã đến hải thị thận lâu. Nghe nói rõ ngày sẽ gặp khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Có cao thủ tuyên truyền, không chỉ có quỷ phù thánh địa cùng thánh tộc, Tàn Kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vẫn Thiên tộc, Cổ Thiện tộc, Đại Mạc tộc, U Ma tộc cùng hơn 10 cổ lão thánh địa cùng ẩn thế cổ tộc cũng toàn bộ đã đến. Nghe nói Tàn Kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vẫn Thiên tộc, Cổ Thiện tộc, Đại Mạc tộc, U Ma tộc Minh Thiên cũng sẽ phái đệ tử khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Không thể nào, Tàn Kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vẫn Thiên tộc tuy rằng đều là cổ lão thánh địa cùng ẩn thế đại tộc, nhưng mà ngọn nguồn của bọn hắn bao hàm đến cùng so ra kém quỷ phù thánh địa cùng thánh tộc, bọn hắn cũng dám khiêu chiến Hoàng Tiểu Long, bọn hắn làm như vậy, thuần túy vỡ là phái đệ tử chịu chết đi, đây có thể không nhất định, ta nghe nói Tàn Kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vẫn Thiên tộc cùng hơn 10 cổ lão thánh địa cùng ẩn thế cổ tộc đã tạm thời liên minh, đến lúc đó, bọn hắn mỗi cái thế lực đều phái môn hạ thiên phú mạnh nhất, chiến lực cao nhất tam kiếp bán thánh đệ tử 3 người hoặc 4 người, sau đó tạo thành 50 người. Đối với Hoàng Tiểu Long khiêu chiến, cái gì? Cái này cũng được, có cái gì không được? Này cũng không trái với lôi đài quy định, lúc trước đọa thần nhất tộc kia còn có Thánh Thiên Lý Sâm cũng là mời chào các phái tam kiếp bán thánh đệ tử khiêu chiến, Hoàng Tiểu Long cũng đồng dạng đã tiếp nhận khiêu chiến, quỷ phù thánh địa, thánh tộc, Tàn Kiếm thánh địa, Vẫn Thiên tộc nhóm thế lực đến, lại để cho hải thị thận lâu càng là sôi sục, khắp nơi đều đang nghị luận Minh Thiên khiêu chiến, có người kỳ vọng quỷ phù thánh địa, thánh tộc thậm chí Tàn Kiếm thánh địa bọn hắn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, giảm một chút Hoàng Tiểu Long kiêu ngạo, có người ủng hộ Hoàng Tiểu Long, có người thậm chí còn nói nếu Hoàng Tiểu Long sau này lại tại Hải Thị Thận Lâu nhiều tổ chức mấy lần lôi đài tỷ thí, thánh thiên kia, tà ma cung, thanh tuyết cung, thánh địa liên minh liền phát tài, còn không phải sao, ấn mỗi người mỗi tháng tiến vào Hải Thị Thận Lâu đều muốn giao một mai cao giai thánh linh ngọc thạch, những ngày này, bốn đại thế lực thu nhiều thiếu cao giai thánh linh ngọc thạch rồi hả? Quả thật là kiếm được đầy bát đầy bồn. Cổ hoàng thánh địa hải thị thận lâu phân bộ trên đại điện ngồi đầy đen xì một mảnh thánh cảnh cao thủ, ngoại trừ cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền, bên ngoài khống thú thánh nhân Thân Kiệt Văn, cửu mục thánh nhân Hậu Minh cùng tám đại thánh địa môn chủ cũng toàn bộ đang ngồi, thánh địa liên minh thập đại đương nhiệm môn chủ toàn bộ đến đông đủ. Mặc dù nói thánh địa liên minh thập đại thánh địa là liên minh đoàn thể, nhưng mà thập đại thánh địa môn chủ cực nhỏ sẽ tụ tập cùng một chỗ. Năm đó Hoàng Tiểu Long bái sư đại điển bên trên, thánh địa liên minh thập đại môn chủ tụ tập qua, lần này rồi lại tụ tập cùng một chỗ, có thể thấy được thánh địa liên minh đối với Hoàng Tiểu Long lần này lôi đài chiến coi trọng. Hoàng Tiểu Long lấy ra cái kia hồng mông thánh khí thế hiếm thấy, mặc kệ ai cũng không có biện pháp không coi trọng, cùng Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, đám người Hậu Minh ngồi cùng một chỗ đấy, còn có một khí độ bất phàm người trẻ tuổi đúng là Hoè Phá. Mặc Thương Ly thân truyền đệ tử. Hoè Phá mặc dù không phải là thánh cảnh, nhưng mà từ trình độ nào đó đại biểu cho Mặc Thương Ly, hơn nữa thánh địa liên minh cần dựa vào Mặc Thương Ly, cho nên Hoè Phá đã đến thánh địa liên minh, bình thường cùng Đoạn Huyền, đám người Thân Kiệt Văn địa vị ngang nhau. Đương nhiên, Hoè Phá thân là thánh mệnh bản thứ nhất, kia thiên phú không thể nghi ngờ, nếu như Tàn Kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vẫn Thiên tộc hơn 10 cái thế lực liên minh, mỗi cái thế lực phái 3-4 tam kiếp bán thánh chiến lực mạnh nhất đệ tử tham gia khiêu chiến. Thánh địa liên minh kia có thể như thế xử lý. Hoè Phá mở miệng nói, lần này, hắn mặc nạm vàng màu đen cẩm bào, nhìn qua cao lãnh anh tuấn, khí độ trầm ổn, Cửu Mục Thánh Nhân Hậu Minh gật đầu, đích xác có thể thực hiện. Nếu là chúng ta mỗi một cái thánh địa đều phái môn hạ 50 tên đệ tử tham gia khiêu chiến, chỉ sợ ở toàn bộ bộ lạc bại, thế nhưng là, nếu là chúng ta thập đại thánh địa chọn lựa ra thiên phú mạnh nhất mấy người đệ tử sau đó tụ tập cùng một chỗ, gom đủ 50 người, cái kia thì có hy vọng đánh bại Hoàng Tiểu Long. Mặc dù nói thánh địa liên minh tuyển nhận đệ tử không giống thánh thiên tổ chức như vậy nghiêm khắc, nhưng mà thập đại thánh địa môn hạ, vẫn là có thiên phú cực xuất sắc thiên tài đệ tử đấy. Mỗi một cái giai đoạn, đều cũng có mấy cái kinh tài diễm diễm đệ tử, mặc dù không có bài danh hơn 10 thành đạo thánh cách, nhưng mà hai hơn 10 người thành đạo thánh cách đệ tử vẫn phải có. Đến lúc đó, những thứ này có được bài danh 20 mấy thành đạo thánh cách đệ tử tụ cùng một chỗ, liên thủ, lực lượng kia liền kinh khủng. Mấy vị khác thánh địa môn chủ nhìn nhau, đều gật đầu đồng ý phương pháp này. Bất quá, Minh Thiên liền khiêu chiến, thời gian có thể hay không gấp gáp chút. Dù sao khoảng cách Hoàng Tiểu Long lôi đài chiến chấm dứt còn có 4, 5 tháng, chúng ta trước tiên có thể truyền thụ này 50 tên đệ tử hợp kích đại trận, trước để cho hắn đám mài dỗ đối chiến một mấy ngày này, chờ bọn hắn phối hợp càng ăn ý, chúng ta lại khiêu chiến. Ngân Dực Thánh Địa môn chủ Ngân Dực Thánh Nhân Thắng Trí nói, Ngân Dực Thánh Địa, tại thập đại thánh địa ở bên trong, địa vị cùng cấp khống thú thánh địa, Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền lắc đầu nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, Minh Thiên Quỷ Phù Thánh Địa cùng thánh tộc liền khiêu chiến, nếu là bị bọn hắn cãi trước, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long sẽ bị thua, ta nghe nói thánh tộc có một cái tam kiếp bán thánh đệ tử Tiêu Bách Lý, kia thiên phú không kém hơn Tà Bất Phàm cùng thánh thiên tà ma cung Lý Sâm, nếu là Tiêu Bách Lý này lên lôi đài, Hoàng Tiểu Long hơn phân nửa muốn thua, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể Minh Thiên khởi xướng khiêu chiến, cái gì? Không kém hơn Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm. Đám người thân kiệt văn khiếp sợ, Đoạn Huyền gật đầu, không sai, mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng mà chỉ sợ là thật sự, muốn thực là như thế, cái kia chúng ta đích xác chỉ có thể Minh Thiên khởi xướng khiêu chiến. Hoè Phá mở miệng nói, đến lúc đó, chúng ta, Quỷ Phù Thánh Địa, Thánh Tộc cùng chung khởi xướng khiêu chiến lời nói, muốn rút ra dãy số, ai rút thăm được số 1, ai trước khiêu chiến, chúng ta liền còn có đoạt tại Thánh Tộc lúc trước ra tay đánh bại cơ hội của Hoàng Tiểu Long. Cửu Mục Thánh Nhân Hậu Minh nói, không sai, tuy rằng thời gian hấp tấp một chút, nhưng mà Thánh Địa Liên Minh lần này chọn lựa ra 50 tên đệ tử, chiến lực phi phàm, hoàn toàn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Thánh tộc cư trú điện viện, trên đại điện, đoan tọa trứ một cái tóc trắng lông mi trắng sắc mặt như đứa bé sơ sinh lão giả, cái này chính là Thánh tộc hiện nhậm tộc trưởng Bạch Mặc Dương. Đại điện hạ, ngồi Thánh tộc rất nhiều cao thủ, Bạch Mặc Dương nhìn trước mắt Tiêu Bách Lý, trong mắt rất đúng yêu thương, trăm dặm. Tuy rằng dùng thiên phú của ngươi, Minh Thiên cuộc chiến hoàn toàn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, nhưng mà đến lúc đó hay là muốn cẩn thận. Tiêu Bách Lý mặc nhật nguyệt chiến bào màu trắng, đứng ở nơi đó, khí như lâm uyên, cung kính nói, mời sư phụ yên tâm, đệ tử định không nhục mệnh, giúp đỡ thánh tộc đoạt được cái kia hồng mông thánh khí, để cho Hoàng Tiểu Long biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bạch Mặc Dương mỉm cười gật đầu, lôi thai chi chiến đến nay, Hoàng Tiểu Long cướp lấy không ít thánh khí. Ngươi Minh Thiên đánh bại Hoàng Tiểu Long, trên thân hắn tất cả thánh khí về ngươi, hắn cướp lấy khống thú thánh địa món đó ô xà thường đến lúc đó cũng về ngươi. Tiêu Bách Lý trên mặt vui vẻ, ông quyền nói, đa tạ sư phụ, của mọi người phương trong mong ngóng chờ ở bên trong. Một đêm trôi qua, khi ánh mặt trời chiếu rọi đại địa, Hải Thị Thận Lâu bắt đầu sôi trào lên. Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2464, Quỷ Bất Vong. Tất cả các phương cường giả, tất cả đại thánh địa, các đại cổ tộc toàn bộ tuôn hướng một cái phương hướng, lôi đài. Trước đó vài ngày hết sức náo nhiệt Hải Thị Thận Lâu, hôm nay cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường. Rất nhiều đường đi bắt đầu trở nên trống trải, ánh mặt trời còn không có nhiệt. Bốn phía lôi đài đường đi, đã chen chúc không chịu nổi, chận chật như nêm cối. Bất kể là mặt đất hay là không trung, hay vẫn là đường đi bốn phía trà lâu quán rượu, hay là bốn phía phủ đệ lầu cát, toàn bộ một mảnh đen kịch, cả Hải Thị Thận Lâu. Tất cả thánh địa, tất cả đại tộc hầu như đều đến, loại này rầm rộ, hầu như có thể so với Hoàng Tiểu Long năm đó bái sư đại điển. Bốn phía chúng các phương cường giả không dùng một phần nhỏ ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một cái hai kiếp bán thánh thiết lập lôi đài, có thể dẫn tới thánh giới chúng phương đại tộc, vô số thánh địa đến đây, đây là thánh giới xưa nay chưa từng có a, cái này, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long mới có thể làm được rồi a. Năm đó, Hoàng Tiểu Long bái sư đại điển, thánh tộc cũng không có đến, quỷ phù thánh địa cũng không người đến, nhưng là bây giờ, thánh tộc đã đến, quỷ phù thánh địa cũng tới. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở trên lôi đài, đỉnh đầu linh vân, thần tình thản nhiên, nhìn xem thần tình thản nhiên Hoàng Tiểu Long, Ngô Ca nhịn không được nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, đợi lát nữa thánh tộc Tiêu Bách Lý kia, thiên phú kinh diễm, nghe nói so với Kim Thái Cực Kim Cương tộc cao hơn, không kém hơn Tà Bất Phàm Tà Ma Cung, ngươi phải cẩn thận. Tại Hoàng Tiểu Long bái nhập Thánh Thiên lúc trước, Tà Bất Phàm Tà Ma Cung, Thánh Thiên Lý Sâm, Đàm Quyên Thanh Tuyết Cung, được công nhận thế hệ trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất ba người, đương nhiên, còn có một thánh mệnh bản thứ nhất Hòe Phá, bất quá, Hòe Phá thời gian tu luyện ngắn ngủi, còn không thành tựu thánh cảnh. Hoàng Tiểu Long nghe Ngô Ca nhắc nhở tự cẩn thận Tiêu Bách Lý kia, nhưng chỉ là bình tĩnh gật đầu, đã biết, Tiêu Bách Lý, Hoàng Tiểu Long thần sắc tự nhiên. Gặp Hoàng Tiểu Long không có đem Tiêu Bách Lý kia để ở trong lòng, Ngô Ca âm thầm lắc đầu, sau đó lại nói, ta nhận được tin tức, quỷ phù thánh địa sẽ phái quỷ binh khiêu chiến, này quỷ binh được xưng có được bất tử chi thân, bất diệt chi hồn, rất khó thu thập, còn nữa, thánh địa liên minh nay trời cũng sẽ khiêu chiến, bọn hắn thập đại thánh địa riêng phần mình phái mấy cái thiên phú chiến lực mạnh nhất đệ tử, sau đó tổ hợp 50 người khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long nghe xong, cười nói, bất tử chi thân, bất diệt chi hồn. Bất quá là khoa trương chi nói xong rồi. Nếu là thánh địa liên minh làm như vậy, cái kia rất tốt, Ngô Ca nghe vậy, bó tay rồi, cũng không nói thêm gì nữa. Kỳ thật đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, nếu là thánh địa liên minh lần này tổ hợp thập đại thánh địa thiên phú chiến lực mạnh nhất đệ tử khiêu chiến, thật là tin tức tốt. Nếu là chọn lựa, tổ hợp thập đại thánh địa đệ tử thiên phú tốt nhất, như vậy, kia thành đạo thánh cách cũng đều là hơn 20 chứ. Như vậy cừu non, là mập chảy mỡ, đại bổ A, đến lúc đó thôn vệ 50 cái như vậy thiên tài thánh tử, vậy hắn thành đạo thánh cách tuyệt đối có thể tiến hóa đến top 20 rồi, trong lòng Hoàng Tiểu Long càng là mong đợi, là quỷ phù thánh địa. Quỷ phù thánh địa đến rồi. Lúc này, một trận âm thanh huyên náo vang lên, chỉ thấy vây chặt như nêm cối mọi người nhượng ra một con đường tới, một đám mặt mực hồng cẩm bào người hướng lôi đài đã đi tới, có hơn 100 người. Trên người mỗi người đều tản ra một loại quái dị mùi, làm cho người ta ngửi vào khó chịu, nói không rõ ràng là cái đó khó chịu, dù sao cũng khó chịu tưởng gãi toàn thân. Hơn nữa trên người mực hồng cẩm bào, đen xì chẳng khác nào địa ngục chi hắc, hồng như là quỷ vương chi huyết, làm cho người ta thấy thẫm đắc hoảng. Quỷ phù thánh địa, trăm ức năm trước, làm cho người ta nghe tán đảm tồn tại. Năm đó, quỷ phù thánh địa muốn đồ diệt một cái thánh địa, như vậy cái này thánh địa bị đồ diệt trước, sẽ thu được quỷ phù lệnh của quỷ phù thánh địa, một ít thu được quỷ phù lệnh thánh địa, quỷ phù thánh địa còn chưa kịp ra tay, cái thánh địa kia không ít đệ tử tự sinh sinh bị hù chết, có thể thấy được quỷ phù thánh địa hung danh, một ít biết rõ quỷ phù thánh địa hung danh cường giả, đều là lùi lại được rất xa, sợ lần lượt tới gần, quỷ phù thánh địa cao thủ một cái mất hứng liền ra sát thủ, mặc dù nói Hải Thị Thận Lâu do Thánh Thiên, Tà Ma Cung, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh trưởng quản, quỷ phù thánh địa không dám ở Hải Thị Thận Lâu tùy ý làm bậy, nhưng là ai lại dám trăm cam đoan, quỷ phù thánh địa đi tuốt ở đàn trước, là một mặt mũi tràn đầy che kín như là con dung giống nhau quỷ văn người trung niên, đối phương hai mắt là xanh, lục hồng giao nhau, khí thế ngập trời, vậy mà không kém gì Ngô Ca, Ngô Ca sắc mặt nghiêm túc, như gặp đại địch, là quỷ phù tổ sư. Năm đó hắn không phải là bị thương khung lão nhân giết đã chết rồi sao? Lam Kình tộc một vị thái thượng trưởng lão nhướng mày, không. Không phải là quỷ phù tổ sư, là năm đó quỷ phù tổ sư tọa hạ nhị đệ tử quỷ bất vong, nhìn trên mặt hắn quỷ văn, hẳn là nhận được quỷ phù tổ sư chân truyền, bây giờ là quỷ phù thánh địa đương đại môn chủ. Xích Diễm Thánh Môn môn chủ lắc đầu nói, quỷ phù tổ sư tọa hạ nhị đệ tử quỷ bất vong, tất cả các phương cường giả ai cũng tim đập nhanh, cho là quỷ bất vong này khí tức liền mạnh như thế. Có thể nhớ năm đó quỷ phù tổ sư kia chi kinh khủng, truyền thuyết năm đó quỷ phù tổ sư mặc dù không phải là thủy tổ, nhưng chính là giống vậy thủy tổ đều giết không được hắn, cũng may mà thương khung lão nhân ra tay mới đánh chết, ta nghe nói, năm đó quỷ phù tổ sư còn chưa có chết. Chân thân của hắn tuy rằng bị thương khung lão nhân trảm đã diệt, nhưng lại mượn quỷ phù thánh địa vô thượng quỷ hồn chi thuật hoàng hồn trùng sinh, trăm ức năm sau, tu vi đã càng hơn năm đó. Chính là không biết bây giờ đột phá đến thủy tổ không có. Nếu đột phá thủy tổ rồi, thương khung lão nhân đều giết không chết quỷ phù tổ sư này rồi a. Có thánh cảnh cao thủ lặng lẽ nói, như cự thạch hù dọa thiên trọng lãng, Hiện trường một mảnh bối rối, không ít cường giả chỉ cảm thấy sợ hãi. Quỷ phù tổ sư nếu không chết, ngẫm lại cũng đích xác khả năng. Quỷ phù thánh địa kiêu căng như vậy xuất thế, nhất định là có ỷ lại trận chiến. Cái này ỷ lại phải là quỷ phù tổ sư. Nếu quỷ phù tổ sư trên đời, thánh giới kia chỉ sợ vừa muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, mỗi người từ hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt cùng quỷ bất phong kia đối mặt, chỉ cảm thấy thánh hồn rung động, trong lòng Hoàng Tiểu Long cả kinh, thật là mạnh quỷ phách chi lực, bất quá, Hoàng Tiểu Long lập tức khôi phục lại, ánh mắt đã rơi vào sau lưng đối phương những quỷ binh kia trên người. Quỷ phù thánh địa, môn hạ có đệ tử cùng quỷ binh phân chia, quỷ binh, gần như khôi lỗi, chỉ dùng để một loại bí pháp bồi dưỡng mà thành, kia phòng ngự kinh người, cơ hồ là không giết chết, cho nên có bất tử chi thân danh xưng là. Quỷ phù thánh nhân kia quỷ bất phong gặp Hoàng Tiểu Long trong mình quỷ phách chi lực, vậy mà lập tức khôi phục lại, trong lòng kinh ngạc, hai mắt lấp lóe không yên, không biết suy nghĩ cái gì. Quỷ phù thánh địa đã đến về sau, mấy phút trôi qua, thánh địa liên minh đã đến, thánh địa liên minh thập đại môn chủ dắt tay đến đây, tự nhiên lại là khiến cho một hồi mãnh liệt bạo động. Thánh địa liên minh về sau là Tàn Kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vẫn Thiên tộc, Cổ Thiện tộc cùng hơn 10 cổ lão thánh địa cùng ẩn thế đại tộc liên thủ đã đến, cuối cùng mới là thánh tộc. Làm thánh tộc đến lúc đến, thánh quang tràn ngập, quang minh như mặt trời rực cháy, làm cho lòng người sinh hy vọng, đầy người ôn hòa. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào cái kia khí như lâm uyên trên thân Tiêu Bách Lý, Kim Thái Cực cho người cảm giác là bình thường, nhưng mà Tiêu Bách Lý này cho người cảm giác là sâu như không nguyên chi hải. Trên người Tiêu Bách Lý này, Hoàng Tiểu Long trong ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2465, quỷ binh của quỷ phù thánh địa. Cùng quỷ phù thánh địa bất đồng, làm thánh tộc đến lúc đến, ở đây tất cả các phương cường giả đều biểu hiện ra nhiệt tình cùng cung kính. Trong sân tất cả đại thánh địa môn chủ nhau nhau cùng thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương dặn dò hoặc chào, liền thánh địa liên minh Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn thập đại môn chủ cũng không dám tại trước mặt Bạch Mặc Dương sơ ý, chủ động cùng Bạch Mặc Dương mời đến cùng hàng huyên. Tàn Kiếm thánh địa, Hoang Nam thánh địa, Vẫn Thiên tộc, Cổ Thiện tộc cùng cổ lão thánh địa môn chủ cùng ẩn thế đại tộc tộc trưởng cũng không ngoại lệ, có thể thấy được thánh tộc chi uy vọng. Năm đó, thánh tộc thế nhưng là thánh giới chính đạo thống dẫn, chẳng qua là thánh thiên tổ chức cái sau vượt cái trước. Nói cách khác, năm đó thánh tộc thì tương đương với bây giờ thánh thiên tổ chức tại thánh giới địa vị. Ngô Ca thân là thánh thiên tổng điện chủ, cũng tiến lên cùng Bạch Mặc Dương mời đến. Một hồi hàng huyên về sau, Bạch Mặc Dương cười với Hoàng Tiểu Long nói, giang sơn đời nào cũng có người tài. Hoàng Tiểu Long điện hạ song sinh tiến hóa thành đạo thánh cách, tiến hóa kinh người, thiên phú đương thời đệ nhất a. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Bạch Mặc Dương nụ cười trên mặt, ôm quyền cười nói, Bạch Mặc Dương tộc trưởng khen nhầm, đương thời đệ nhất không dám, tốc độ tiến hóa còn xem là khá đi. Nghe Hoàng Tiểu Long nói xem là khá, mọi người sắc mặt quái dị. Mấy chục năm ở giữa, thành đạo thánh cách từ hơn 900 tên tiến hóa đến hơn 20 tên, này coi như có thể. Cái kia tại Hoàng Tiểu Long lúc trước, có được nhanh nhất tiến hóa thành đạo thánh cách Mặc Thương Ly, sợ là phải đụng rau cỏ chết rồi. Thân là Mặc Thương Ly thân truyền đệ tử, đứng ở Đoạn Huyền, đám người Thân Kiệt Văn bên người hòe phá càng là da mặt co quắp một cái. Hoàng Tiểu Long điện hạ khiêm tốn. Bạch Mặc Dương cười ha ha. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lướt qua Bạch Mặc Dương, rơi trên người Tiêu Bách Lý, vị này chính là lệnh đồ. Nghe lệnh đồ thiên phú kinh diễm, có thể so với Tà Ma cung Tà Bất Phàm, thánh tộc các ngươi cam lòng để cho hắn đi lên chịu chết. Bạch Mặc Dương, thánh tộc các cao thủ, tất cả đại thánh địa cao thủ ai cũng khẽ giật mình. Rất nhiều cao thủ biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Quỷ phù thánh nhân Quỷ Bất Phong nghe vậy, cười ha ha, nói hay lắm. Bạch Mặc Dương, xem ra người ta cũng không có đem thánh tộc các ngươi để vào mắt, lại càng không đem đồ đệ ngươi để vào mắt, ngươi cái kia bảo bối đồ đệ đi lên, là chịu chết mà thôi. Thánh tộc năm đó vì thánh giới chính đạo thống dẫn, quỷ phù thánh địa cùng thánh tộc tự nhiên là không ngừng đối đầu. Bạch Mặc Dương quét quỷ phù thánh nhân Quỷ Bất Phong liếc mắt, sau đó cười với Hoàng Tiểu Long nói, xem ra Hoàng Tiểu Long điện hạ rất có lòng tin, tự tin là chuyện tốt, bất quá quá mức tự tin, chính là khiến người không phân rõ phương hướng, làm cho người ta mù quáng, đã bị mất phương hướng bản tâm. Lời này, có phát biểu ý tứ của Hoàng Tiểu Long, bất quá, Bạch Mặc Dương thân là thánh tộc tộc trưởng, phát biểu Hoàng Tiểu Long, mọi người cũng không cảm thấy cái gì, bởi vì Bạch Mặc Dương có tư cách này, đương nhiên, cũng không phải cái nào thánh địa thiên tài đều có thể may mắn được Bạch Mặc Dương huấn thoại. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ta luôn luôn tự tin, bất quá, ta bản tâm luôn luôn kiên định, chưa từng mất phương hướng, người khác có lẽ kiêng kỵ thánh tộc, sợ đắc tội thánh tộc, không dám đối với Tiêu Bách Lý như thế nào, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại sẽ không, nếu là sợ đắc tội thánh tộc, hắn cũng sẽ không ở này thiết lập lôi đài, khiêu chiến cả thánh giới rồi, những thứ này đến đây khiêu chiến với hắn đấy, đơn giản là hướng về phía hắn cái kia hồng mông thánh khí tới, không phải là muốn mượn nhờ đánh bại hắn mà dương danh lập vạn, thậm chí là ôm áp chế thánh thiên tổ chức ý niệm trong đầu, đã như vậy, đối với những thứ này chọn người đến, Hoàng Tiểu Long sẽ không thủ hạ lưu tình, cho dù là thánh tộc, cho dù là quỷ phù thánh địa, khiêu chiến giả, giết hết, hắn lúc trước không giết Kim Thái Cực, là xem ở sư phụ hắn trên gương mặt của Sở Bá, về phần thánh thiên, còn quỷ phù thánh địa, cùng hắn bốn vị sư phụ cũng không có giao tình, Tiêu Bách Lý hai mắt co rụt lại, nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, thể bên trong có mênh mông lực lượng bắt đầu khởi động, Bạch Mặc Dương nghe xong, cười cười, không có nói cái gì nữa, Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái hậu bối, hắn từ không tốt cùng Hoàng Tiểu Long tranh cãi nửa luận cái gì, vì vậy, tiếp đó, quỷ phù thánh địa, thánh tộc, thánh địa liên minh, tàn kiếm liên minh bắt đầu phái đệ tử tiến lên rút ra dãy số, của mọi người phương trông mong ở bên trong, rút ra kết quả đi ra, quỷ phù thánh địa rút được số 1, thánh tộc số 2, tàn kiếm liên minh số 3, thánh địa liên minh là số 4, làm kết quả đi ra, thánh địa liên minh Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, đám người hậu minh lúc này lạp hắc mặt, dĩ nhiên là thứ 4, chờ đến phiên bọn hắn ngay cả nước cũng không có được uống, chẳng qua là kết quả này, bọn hắn cũng vô lực hồi thiên, rút thăm được số 1 quỷ phù thánh nhân quỷ bất vong, cái kia gương mặt nanh ác khủng bố trên khó được lộ ra dáng tươi cười, may mà quỷ phù thánh địa ta. Quỷ bất vong cười to, ý tiếp xúc quỷ phù thánh địa được thương thiên sủng hạnh, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cười to quỷ phù thánh nhân quỷ bất vong, sắc mặt bình tĩnh, được quỷ bất vong mệnh lệnh, sau lưng 5-10 tên quỷ binh phi thân lên, rơi xuống trên lôi đài, này 5-10 tên quỷ binh đều là tam kiếp bán thánh hậu kỳ đến tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong ở giữa, hình thể cơ hồ đều giống nhau, tự hồ là một cái mô hình in dấu in ra, mỗi người đều mặc quỷ phù thánh địa đặc chế quỷ khải, phía trên khắc vẽ lấy tất cả lớn nhỏ quỷ thần, đi vào phía sau lôi đài, này 5-10 tên quỷ binh cũng không khách khí, lúc này liền rút ra quỷ đao, thân hình giao thoa lúc giữa, hướng Hoàng Tiểu Long đủ nhưng chém tới, lập tức, quỷ âm thanh đại rít gào, đao mang chồng lên, chằng chịt ở giữa, lộ ra âm u sát ý, những quỷ này đao, là quỷ phù thánh địa dùng thánh giới một ít hung thần quỷ đất âm hàng tài liệu luyện chế mà thành, phía trên càng phong ấn phần đông lệ hồn, một khi thúc dục, đoạt người tâm phách, làm cho người ta không chiến mà lật, bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng không bị ảnh hưởng, trực tiếp một quyền đánh tới, cong. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long hai đấm cùng những quỷ này đao đụng kích cùng một chỗ, vang lên bong tiếng vang lớn, hào quang văng khắp nơi, chỉ thấy những quỷ này đao nhao nhao bị Hoàng Tiểu Long hai đấm đánh cho ném không dựng lên, mà những quỷ binh kia cũng bị chấn động ngã bay ra ngoài. Bất quá, những cái kia bị chấn động ngã bay ra ngoài quỷ binh căn bản không có chuyện gì một dạng lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, đã không có quỷ đao, hai tay hiện lên trảo, 10 ngón móng tay sắc bén như dao, dưới ánh mặt trời lóe ra đen nhánh hàng mang. Nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long đâm tới, bốn phía mọi người thấy thế, không khỏi giật mình, Hoàng Tiểu Long công kích lực lượng, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy qua, ít quỷ binh này bị đánh bay vậy mà không có việc gì. Này phòng ngự cũng quá kinh khủng đi, lúc trước bất kể là Phương Hưng, hay vẫn là Tùy Vân Phong, bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, đều là thổ huyết không thôi, ít quỷ binh này phòng ngự, chẳng phải so với Phương Hưng, Tùy Vân Phong còn mạnh hơn, âm thầm Lâm Tiểu Ánh ba người cũng giật mình không thôi. Quỷ binh của quỷ phù thánh địa phòng ngự quả nhiên kinh người. Quý Tâm Di kinh ngạc nói, nếu như Thanh Tuyết cung chúng ta cùng cảnh giới đệ tử gặp gỡ ít quỷ binh này, vậy nguy hiểm. Đàm Quyên gật đầu, đôi mắt đẹp ngưng trọng, năm đó sư tổ của nàng Thương Khung lão nhân chém giết quỷ phù tổ sư thân phận thật sự, hiện tại quỷ phù thánh địa xuất thế, chỉ sợ sớm muộn lại đối phó Thanh Tuyết cung, ít quỷ binh này, hoàn toàn chính xác khó có thể đối phó, bất quá, ít quỷ binh này tuy lợi hại, nhưng mà cực khó thành liền thánh cảnh, cho nên, Thanh Tuyết cung chúng ta cũng không cần sợ quỷ phù thánh địa. Lâm Tiểu Ánh nói, bởi vì quỷ binh bồi dưỡng lánh ít hề kính, tuy rằng phòng ngự kinh người, nhưng mà thần hồn rất khó thành công dung hợp thánh mạng, cho nên thành tựu thánh cảnh quỷ binh cực nhỏ. Ngay tại lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm ầm, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long một quyền đánh trúng một tên quỷ binh ngực, tên kia quỷ binh ngực thật sâu lõm sập xuống dưới, nhưng mà cũng không có bị đánh bại. Một màn này lại xem trọng mọi người kinh hãi, bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh trúng vậy mà không có bị đánh bể. Nếu Phương Hưng, đám người Tùy Vân Phong công kích ít quỷ binh này, chẳng phải là liền ít quỷ binh này da lông đều cạo không phá. Côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2466, thành đạo thánh cách của Tiêu Bách Lý. Lập tức, mọi người thấy tên kia quỷ binh sâu lõm sâu xuống ngực rất nhanh bắn ra đến, tự hồ trong nháy mắt liền hồi phục xong, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long công kích. Hoàng Tiểu Long vừa thấy, cũng hơi hơi giật mình, quỷ phù thánh địa này quỷ binh bất tử chi thân quả nhiên danh phó kỳ thực. Một hồi kịch chiến về sau, những quỷ binh kia gặp công kích của Hoàng Tiểu Long cũng không thể phá vỡ chính mình bản thể phòng ngự về sau, càng điên cuồng vây công, ra quyền ở giữa, quỷ gió gào thét, những quỷ này gió hóa thành tất cả âm quỷ, quay quanh tại lôi đài các ngõ ngách, làm cho người ta hoa mắt. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long giống như là bị vô cùng ác quỷ cuốn lấy yếu tiểu thư sinh, hai tay tại liều mạng vũ động, muốn đem các loại âm quỷ đuổi đi giống nhau. Thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long càng là xua đuổi, những thứ này âm quỷ càng nhiều. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp, đầy người đều cuốn đầy vô số âm quỷ lệ hồn. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long động tác càng ngày càng chậm, rất nhanh. Tất cả mọi người phát hiện tình huống này, càng là kinh ngạc. Lúc này, mọi người mới phát hiện ít quỷ binh này so với mọi người trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Quỷ phù thánh nhân quỷ bất phong tức thì mặt lộ dáng tươi cười. Trên mặt như là giống như con dung quỷ văn càng là uốn éo động không ngừng, càng lộ ra dữ tợn. Thánh tộc Tiêu Bách Lý nhướng mày, nói với Bạch Mặc Dương, sư phụ, Hoàng Tiểu Long này phải thua. Bạch Mặc Dương lắc đầu, khó nói. Một vị thánh tộc nguyên lão thì là cười nói, ta xem Hoàng Tiểu Long cũng bất quá chỉ như vậy, liền quỷ phù thánh địa chính là 50 cái quỷ binh đều không đối phó được, lại vẫn muốn khiêu chiến cả thánh giới, quả thật là buồn cười, hại chúng ta còn chuẩn bị hồi lâu, ta xem căn bản không cần trăm dặm ra tay, thánh tộc chúng ta tùy tiện một cái thánh tử đều có thể đánh thắng hắn. Bốn phía chúng cường giả gặp Hoàng Tiểu Long động tác chậm chạp, toàn thân hãm sâu âm quỷ lệ hồn chi ở bên trong, căn bản là không có cách thoát thân, đều là lắc đầu, xem ra võ quyết dày có móng tay nhọn. Xích Diễm Thánh Môn môn chủ cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long phòng ngự cùng lực lượng tuy mạnh, nhưng mà chống cự không được ít quỷ binh này âm hồn chi lực, ít quỷ binh này âm hồn chi lực đã xông vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, hắn chư thiên Bồ Tát thánh cách cũng không có biện pháp khu trừ. Hắn càng ngày càng khó lại điều động lực lượng trong cơ thể, cho nên động tác càng ngày càng chậm chạp. Xích Diễm Thánh Môn môn chủ, Lam Kình tộc tộc trưởng đám người tự nhiên là hy vọng Hoàng Tiểu Long bị ít quỷ binh này thu thập, dọn dẹp càng thảm càng tốt. Mà Tạ Diệu gặp Hoàng Tiểu Long hoàn toàn rơi hạ phong, càng ngày càng khó chống đỡ bộ dạng, không khỏi mừng rỡ trong lòng, đang muốn lúc mở miệng. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lao ra bốn đạo ánh sáng nóng bỏng, rồng ngâm hổ gầm, phượng gáy quy hòa, chỉ thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần hỏa chi linh quay quanh, hỏa diễm diệu di chuyển trên không hải thị thận lâu, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể âm hồn chi lực tiêu tán hết sạch. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long thân hình rút thiên dựng lên, ở trên không, Hoàng Tiểu Long hơi lắc người, biến thành một cái cực lớn lam long. Gặp Hoàng Tiểu Long biến thành cực lớn lam long, mọi người kinh ngạc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cự đại long chưởng đột nhiên hướng lôi đài vỗ xuống đi, tứ hải trọng nguyên chưởng, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm vang lên. Chỉ thấy vô số cự đại long chưởng lực hóa thành bốn phương hải vực không giới hạn, hướng dưới lôi đài những quỷ binh kia ầm ầm cái lồng phủ xuống, ầm ầm, giống như là vô số tòa hỗn độn cự sơn cùng một chỗ oanh đập xuống một dạng, cả cái lôi đài ầm ầm vang dội không ngừng, có gan thiên băng địa liệt cảm giác, như cuồn cuộn diệt thế lôi không ngừng oanh động, tất cả âm quỷ lệ hồn biến mất, tất cả quỷ binh cũng mất tung ảnh, chỉ thấy những quỷ binh kia nguyên một đám bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn đánh thành bánh thịt. Dán tại lôi trên mặt bàn, mà những quỷ kia đao, tại Hoàng Tiểu Long một chưởng này dưới, hoàn toàn bị đánh tan, đã thành một bãi khó kim loại bột phấn, một chưởng chi uy, mạnh hơn tư, tất cả mọi người bị đột nhiên này thay đổi, kinh ngạc đã đến, vốn, mọi người mới vừa gặp Hoàng Tiểu Long bị những quỷ binh kia áp chế hoàn toàn, đã rơi vào hạ phong, chỉ lát nữa là phải bị thua, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đột nhiên đại biến thân, long chưởng một chưởng liền chuyển bại thành thắng, Lý Sâm, Tà Bất Phàm, Đậu Thụy, Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, đám người Quý Tâm Di không ai không khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long cực lớn Lam Long chi thân, Long tộc. Hơn nữa là Lam Long, trong thiên địa, còn có Lam Long tồn tại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hóa người hồi thân, rơi thân lôi đài, đi về phía những quỷ binh kia. Này 5-10 tên quỷ binh tuy rằng bị hắn Long chưởng đánh thành bánh thịt, nhưng mà vậy mà còn chưa có chết, dán tại lôi đài trên mặt đất ngọ ngoại, toàn thân âm hồn chi lực chớp động. ý đồ khôi phục lại. Bất quá, Hoàng Tiểu Long làm sao lại để cho ít quỷ binh này khôi phục lại, hai tay một nhíp, liền đem ít quỷ binh này toàn bộ nắm bắt đến trước mặt, thập nhất tầng hồng mông ký sinh quyết vận chuyển, bắt đầu thôn phệ ít quỷ binh này. Ít quỷ binh này mặc dù là dùng bí pháp bồi dưỡng, cùng loại với khôi lỗi, nhưng mà bản thân cũng là người, thiên phú rất cao, tương tự có thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Nhưng mà, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đem ít quỷ binh này thôn phệ lúc, quỷ phù thánh nhân quỷ bất phong lạnh giọng khẽ hừ, một đạo thần bí âm hồn chi lực hướng Hoàng Tiểu Long ảnh hướng đến mà tới. Quỷ phù thánh nhân quỷ bất phong thân là thánh cảnh cửu trọng cao thủ, cho dù là kia một chút âm hồn chi lực, cũng cường đại dường nào. Hoàng Tiểu Long như bị công ở bên trong, cho dù có ba đại thánh hồn hộ thân, cũng muốn trọng thương. Bất quá, một bên Ngô Ca một mực đang chú ý quỷ bất phong, cho nên quỷ bất phong vừa ra tay, Ngô Ca liền đã biết, Ngô Ca cũng không còn động tác như thế nào, hai mắt kim văn rậm rạp, kim mang lóe lên hiện ra, cùng âm hồn chi lực của quỷ bất phong đụng vào nhau, không trung, tư nhưng liệt hưởng không ngừng. Bốn phía các cao thủ thấy thế, nhao nhao gấp nhưng ra tay, bảo vệ môn hạ đệ tử. Ngô Ca cùng quỷ bất phong hai người đều lui về sau một bước. Quỷ bất phong, ngươi dám âm thầm ra tay. Ngô Ca hai mắt lạnh lẽo, quát, ngươi quỷ phù thánh địa xuất thế, chẳng lẽ tưởng lại bị diệt một lần. Quỷ bất phong nhưng là điềm tĩnh, cười hắc hắc nói, Ngô Ca tổng điện chủ đừng chăm chú nha, ta mới ra tay bất quá là tưởng thăm dò một xuống lôi đài cấm chế phòng ngự, cũng không có muốn đối phó ý tứ của Hoàng Tiểu Long. Ngô Ca lạnh giọng khẽ hừ, nếu có lần sau nữa, đừng trách thánh thiên ta giữ ngươi tại Hải Thị Thận Lâu. Quỷ bất phong cười hì hì rồi lại cười, không có nói cái gì nữa. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đem những quỷ binh kia toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Thánh thiên chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão lúc này mới trầm tĩnh lại, đều là nụ cười trên mặt, nhao nhao vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương cũng vỗ tay khen hay. Thánh tộc các cao thủ thấy thế, cũng nhao nhao vỗ tay. Quỷ bất phong nhìn lướt qua Bạch Mặc Dương, hai mắt u lãnh. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại rơi vào trên thân Tiêu Bách Lý. Tiêu Bách Lý lay động thân hình, dĩ nhiên đi tới lôi đài. Lần này thánh tộc chỉ phái Tiêu Bách Lý, hiển nhiên đối với Tiêu Bách Lý là lòng tin 10 phần. Hai người giằng co, bốn phía mọi người yên tĩnh trở lại. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tiêu Bách Lý, người khác có lẽ không cảm ứng được Tiêu Bách Lý trong cơ thể ẩn giấu một cái khác cổ hơi thở, nhưng là hắn có được ba đại thánh hồn nhưng là cảm thấy cổ khí tức này đúng là lúc trước để cho Hoàng Tiểu Long cảm thấy khí tức nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, cổ khí tức này hiển nhiên không phải là của bản thân Tiêu Bách Lý, chẳng lẽ là có khác một thánh cảnh cường giả gửi ở Tiêu Bách Lý trong cơ thể, hay là thánh tộc đem một cổ không thuộc về của Tiêu Bách Lý lực lượng kinh khủng phong ấn tại Tiêu Bách Lý trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long, thiên phú của ngươi thật là ta đã thấy thế hệ trẻ tuổi cao nhất, bất quá đáng tiếc hai ngươi đại thành đạo thánh cách hiện tại mới tiến hóa đến hơn 20 tên, cho nên đã định trước ngươi hôm nay không phải là đối thủ của ta. Đối mặt một hồi, Tiêu Bách Lý mở miệng nói. Nói đến đây, Tiêu Bách Lý bắt đầu đem trong cơ thể thành đạo thánh cách gọi ra. Cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Chương 2467, Tiêu Bách Lý hai đại thánh cách. Làm Tiêu Bách Lý đem trong cơ thể thành đạo thánh cách gọi ra lúc, gọi ra lập tức, toàn bộ thiên địa rõ ràng đã diệt thoáng một phát, nguyên bản nắng ráo sáng sủa, mặt trời chói chang bầu trời lập tức lâm vào bóng tối, hoàn toàn bóng tối, thiên địa tự hồ thoáng cái đã mất đi quang minh. Tại trong hắc ám này, một mai thành đạo thánh cách từ Tiêu Bách Lý trong cơ thể chậm rãi bay lên. Mai thành đạo thánh cách này, nước sơn hắc ô sáng, trong bóng đêm, tựa như là một quả lóe lên quang mang kim cương đen, toàn thân hắc sắc quang mang. Tất cả mọi người, tự hồ đã mất đi thính giác, mọi người khiếp sợ, đây là hắc tịch thánh cách. Có người cả kinh kêu lên. Hắc tịch thánh cách, xếp hạng thứ 12, hắc tịch thánh cách A, năm đó tám thánh một trong hắc tịch thánh cách của hắc tịch thánh nhân, vậy mà xuất hiện lần nữa thiên địa. Hắc diệt tộc tộc trưởng Chim Trí Viễn sợ hãi than nói, thánh tộc đệ nhất đại tộc trường, đời thứ nhất của hoàng thánh nhân Nhiếp Nhật, phổ độ thánh nhân, hoang thánh, còn có kim cương tộc đệ nhất đại tộc trường Kim Bất Thích, hắc tịch thánh nhân, thương khung lão nhân, minh ma thánh nhân là thánh giới nhóm thứ nhất thành tựu thánh cảnh đấy, tám người hợp xưng là tám thánh. Thánh giới tám thánh, mặc kệ thánh giới về sau có bao nhiêu thánh cảnh cao thủ, có nhiều thiếu thánh cảnh cửu trọng, đều không thể rung chuyển tám người tám thánh tôn sư cùng địa vị. Tám thánh bên trong, liền đã biết, đã có ba người thành tựu thủy tổ, một là thương khung lão nhân, hai là thánh tộc đệ nhất đại tộc trường kiếm độc tôn, ba chính là minh ma thánh nhân. Minh ma thánh nhân này còn có một thân phận, Cái kia chính là tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương, mà hắc tịch thánh nhân, tại tám thánh bên trong, địa vị gần với Thương Khung lão nhân, Kiếm Độc Tôn, Kiều Kim Dương ba người, bất quá, hắc tịch thánh nhân cùng Hoang Thánh, một dạng với Phổ Độ thánh nhân, đã biến mất rất nhiều năm, hiện tại hắc tịch thánh cách lại hiện ra, mọi người tất nhiên là khiếp sợ. Mọi người tuy rằng khiếp sợ hắc tịch thánh cách của Tiêu Bách Lý, nhưng mà trong lúc khiếp sợ, nhưng là nhướng mày, cuối cùng lúc trước Kim Thái Cực Kim Cương tộc thế nhưng là có được xếp hạng thứ 11 hỗn động thánh cách, liền Kim Thái Cực cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, huống chi là hắc tịch thánh cách Tiêu Bách Lý. Lúc này, thì có quỷ phù thánh địa cao thủ cười lạnh nói, nguyên lai là hắc tịch thánh cách, thật là thế hiếm thấy, nhưng đáng tiếc, liền hỗn động thánh cách Kim Thái Cực đều không phải người ta đối thủ, ngươi một cái hắc tịch thánh cách cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, nói nhân gia không phải là đối thủ của ngươi. Đúng vậy, Tiêu Bách Lý, ta xem ngươi chính là hiện tại cút ngay xuống lôi đài đi, miễn sẽ phải đợi làm trò cười cho người khác. Quỷ phù thánh địa lại một cao thủ đùa cợt cười nói, ngươi bây giờ lăn ra đây, còn có thể nhặt một cái mạng, miễn sẽ phải đợi bị Hoàng Tiểu Long hành hạ chết, đi đời nhà ma. Thiên phú như vậy, cũng dám nói không kém hơn Tà Bất Phàm, Lý Sâm, Đàm Quyên ba người. Quỷ phù thánh địa các cao thủ cười to, thánh tộc các cao thủ nghe vậy, không ai không căm tức quỷ phù thánh địa, bất quá, Bạch Mặc Dương nhưng là giơ tay lên một cái, ngăn trở thánh tộc mọi người, đầy mặt hắn thần sắc tự nhiên mà nhìn lôi đài, dường như không nghe thấy quỷ phù thánh địa mọi người đùa cợt, mọi người ở đây đều cho rằng Tiêu Bách Lý đã thành bại cục lúc, đột nhiên, Tiêu Bách Lý toàn thân hào quang bắt đầu khởi động, cùng khi trước bóng tối bất đồng, lần này, là ban ngày đến mức tận cùng hào quang, tia sáng này, không phải bạch không phải vàng, nhưng lấn át tất cả ánh sáng, liền khi trước hắc tịch thánh cách hắc tịch hào quang cũng bị kia áp đảo, tất cả mọi người ngẩn ngơ, đây là Ngô Ca, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn nhóm cao thủ nhưng là sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là, quả nhiên, ngay tại đám người Ngô Ca sắc mặt đại biến lúc, lại một Mai Thành Đạo thánh cách từ Tiêu Bách Lý trong cơ thể bay ra, Mai Thành Đạo thánh cách này, uy thế ngập trời, gọi ra lúc, Hải Thị Thận Lâu không trung biến sắc, sấm chớp, dường như diệt thế một dạng uy áp kinh khủng lại để cho trong lòng tất cả mọi người sợ kinh hãi, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn này cái không phải vàng không phải trắng thành đạo thánh cách, Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách, không biết ai nói một câu, Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách. Mọi người trong óc, sâu trong tâm linh bị cái gì nổ vang, dù là Tà Bất Phàm, Lý Sâm, Đàm Quyên ba người cũng là khiếp sợ, nhìn không chuyển mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đã đến, Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách A, xếp hạng thứ 10 thành đạo thánh cách. Tuy rằng vẻn vẹn xếp hạng thứ 10, nhưng mà cũng là trước 10 thành đạo thánh cách, trước 10 thành đạo thánh cách, kinh hiện thiên địa, nhưng là ngay cả Hoàng Tiểu Long, cũng là bị Thái Thanh Minh thánh thánh cách của Tiêu Bách Lý cùng hắc tịch thánh cách, bị sợ, đã đến, liền lúc trước hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Bách Lý dĩ nhiên là song sinh thành đạo thánh cách, hơn nữa một cái là Thái Thanh Minh thánh thánh cách, một cái là hắc tịch thánh cách, bất kỳ một cái nào, đều đủ để kinh diễm thế gian, huống chi song sinh. Thánh tộc đệ nhất đại tộc Trường Kiếm Độc Tôn chính là Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách, thánh tộc rốt cuộc lại xuất hiện một cái Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách, thánh tộc đây là phải xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Xích Diễm Thánh Môn một vị điện chủ kinh ngạc nói, bốn phía một mảnh mảnh liệt bạo động, nguyên bản mọi người cho rằng, cuộc tỷ thí này, Tiêu Bách Lý phải thua, nhưng là bây giờ, tất cả mọi người đảo lộn ý niệm trong đầu, Hoàng Tiểu Long có hai đại thành đạo thánh cách, nhưng mà đều là bài danh hơn 20 đấy. Cho dù là tăng thêm thánh mệnh ấn ký, cũng tuyệt đối không phải Tiêu Bách Lý đối thủ. Bạch Mặc Dương đem bốn phía mọi người kinh ngạc thần sắc thu tại đáy mắt, nụ cười trên mặt, hắn nhìn xem không trung cái kia hồng mông thánh khí biến thành tử kim cự long, đã có này hồng mông thánh khí, là được đưa bọn chúng thánh tộc chỉnh thể thực lực đẩy nửa cao một tầng thứ. Lúc này, Tiêu Bách Lý Thái Thanh Minh thánh thánh cách cùng hắc tịch thánh cách đặt song song không trung, nhất hắc nhất bạch, hào quang diệu di chuyển thế gian. Đặc biệt là Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách quang mang vậy mà đâm rách Hải Thị Thận Lâu hư không, truyền đến thánh giới mênh mông không trung. Tiêu Bách Lý đứng chắp tay, dửng dưng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ta nói rồi, ngươi hôm nay còn không phải đối thủ của ta, ngươi có hai đại thành đạo thánh cách, nhưng là ta cũng có, nhưng đáng tiếc, ta hai đại thành đạo thánh cách đều cao hơn nhiều ngươi hai đại thành đạo thánh cách, cho dù ngươi là có thánh mệnh ấn ký, cũng không cách nào đền bù sự chênh lệch này. Hoàng Tiểu Long thần sắc bình tĩnh. Chưa hẳn, mọi người không có cái nào không khẽ giật mình. Lúc này, dưới đài đậu thụy tà ma cung cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn có bài tẩy. Cũng đúng, chắc hẳn thánh thiên bốn vị thủy tổ đưa ngươi cao giai thánh khí, ngươi còn có cao giai thánh khí, bất quá, ngươi đã quên, ngươi định lôi đài quy củ là, như đối phương không cần thánh khí, ngươi cũng không có thể dùng thánh khí. Hoàng Tiểu Long, ngươi là khiên đá nện chân của chính mình. Lôi đài quy củ là ngươi định, hiện đang hối hận chứ. Bất quá ngươi hướng chúng ta Tiêu Bách Lý Điện Hạ nhận thua cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Một vị thánh tộc cao thủ cười nói, bị Hoàng Tiểu Long chém giết môn hạ phần đông thiên tài đệ tử Xích Diễm Thánh Môn, Lam Kình tộc, Hắc Diệt tộc các cao thủ cũng nhìn có chút hả hê, nhao nhao ồn ào, Lý Sâm sư huynh, Hoàng Tiểu Long lần này nhất định phải thua. Tạ Diệu đối với Lý Sâm truyền âm cười nói, Lý Sâm gật đầu, vẻ mặt tươi cười, Hoàng Tiểu Long không để ý đến Tà Ma Cung, Thánh tộc, Xích Diễm Thánh Môn đám người ồn ào, đem trong cơ thể thành đạo thánh cách triệu đi ra, như lúc trước, vốn là song đầu cự long thánh cách, long uy mênh mông, tiếp theo là chư thiên bồ tát thánh cách, Phật quang đầy trời, Hoàng Tiểu Long, đều lúc này, ngươi còn đem ngươi hai cái thánh cách này lấy ra khoe khoang. Đậu Thụy cười to, bất quá, ngươi này hai đại thành đạo thánh cách hiện tại chưa đủ nhìn a, Tà Ma Cung các cao thủ cười to, Tiêu Bách Lý cũng là cười cười. Tại Đậu Thụy cùng Tà Ma Cung các cao thủ trong lúc cười to, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang lần nữa đại chấn, mai thành đạo thánh cách thứ ba bay ra, lập tức, ma quang diệu thế, chư thần vần quanh. Thiên địa sáng tắc, vạn ma bái phục, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2468, Hoàng Tiểu Long vs Tiêu Bách Lý. Mai thành đạo thánh cách thứ ba, làm Hoàng Tiểu Long mai thành đạo thánh cách thứ ba bay ra lập tức, Đậu Thụy, Tạ Diệu. Thánh tộc chúng đệ tử thanh âm két một tiếng dừng lại, thời gian dường như đình trệ, thiên địa tựa hồ bất động tại thời khắc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chậm rãi bay ra mai thành đạo thánh cách thứ ba, nhìn xem mai thánh cách thứ ba cái kia diệu thế ma quang, cái kia ma quang, tại thời khắc này sáng mù ánh mắt của tất cả mọi người, nhìn xem cái kia vô số cổ thần chi ảnh cùng hướng mai thánh cách thứ ba bái phục hàng tỷ đại ma, tất cả mọi người hô hấp không rồi. Không hề chớp mắt nhìn chầm chầm vào mai thành đạo thánh cách thứ ba kia, mai thành đạo thánh cách thứ ba đã thành trong thiên địa duy nhất, ba mai thành đạo thánh cách. Tạ Diệu đầu lưỡi rung lên, nói xong, đầu lưỡi rung rẩy không thôi, ngực hai đốt xuống di động, đến hạ thân, tả hữu đông đưa, ba mai thành đạo thánh cách, làm mai thành đạo thánh cách thứ ba bay lên không trung, cùng song đầu cự long thánh cách, cùng chư thiên bồ tát thánh cách đặt song song cùng một chỗ, vù vù tuế vang. Như là vô số viên thái dương bạo tạc ra, hào quang lập tức tràn ngập cả hải thị thận lâu, lan tràn tới thánh giới vũ trụ mênh mông, khủng bố khí lưu đang xoay tròn, đang khuấy động, tại không kiên nể gì cả, tại cuồng hô, tại kêu rít gào, Đàm Quyên ngốc trệ mà nhìn ba mai thành đạo thánh cách kia, trong miệng không biết tại mật lẩm bẩm cái gì, về phần Lâm Tiểu Ánh, Quý Tâm Di hai nữ, không có lên tiếng, hai mắt trừng trừng, tựa hồ thấy rõ thanh trước mắt thứ đồ vật, mà Lý Sâm liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy ngực có cái gì chận, có cái gì đè nặng, tựa hồ bị nội thương. Thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương, Thánh địa Liên minh Đoạn Huyền, đám người thân kiệt văn cũng như bị trọng kích, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, hoè phá hai mắt muốn nứt, điều đó không có khả năng. Không có khả năng, ba đại thành đạo thánh cách, thánh giới chưa bao giờ xuất hiện qua, càng để cho hắn trảo bị điên là, đây có thể là có thể tiến hóa ba đại thành đạo thánh cách. Hoàng Tiểu Long thậm chí có ba đại thành đạo thánh cách. Hắn có gan phải chết cảm giác, nguyên bản, song đầu cự long thánh cách cùng chư thiên bồ tát bị hắc tịch thánh cách của Tiêu Bách Lý cùng Thái Thanh Minh thánh thánh cách áp đến xếp sau đấy, như là trong bão táp phiêu diêu nhu nhược cành nhỏ, dường như tùy thời cũng bị đè gãy giống nhau, nhưng khi Hoàng Tiểu Long mai thành đạo thánh cách thứ ba bay ra, ba đại thánh cách đặt song song, ba đại thành đạo thánh cách khí tức dung hợp hoàn toàn, lập tức, song đầu cự long thánh cách cùng chư thiên bồ tát thánh cách hào quang rực rỡ, khí tức đột nhiên tăng vọt, ba đại thành đạo thánh cách xen lẫn, tan ra cũng khí tức, vậy mà mơ hồ chống lại ở hắc tịch thánh cách kia cùng Thái Thanh Minh thánh thánh cách. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấn ký quang mang vạn trượng, thánh giới bổn nguyên lực lượng ào ào rơi xuống, gào thét vui mừng, như hàng tỷ thần mã lao nhanh, như trăm tỷ thiên cổ cùng lôi, vô cùng vô tận thánh giới bổn nguyên lực lượng quán chú tiến vào ba đại thành đạo thánh cách. Ba đại thành đạo thánh cách khí tức lần nữa phóng đại, vững vàng dẫm ở hắc tịch thánh cách cùng Thái Thanh Minh thánh thánh cách, nguyên bản đứng chắp tay, tràn đầy tự tin, vẻ mặt nắm chắc phần thắng thánh tộc Tiêu Bách Lý, nụ cười trên mặt không ở, chắp sau lưng hai tay của nới lỏng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách, nhìn chằm chằm, trên mặt chỉ có kinh ngạc qua đi, hắn hai mắt phức tạp mà nhìn Hoàng Tiểu Long, giờ khắc này, đột nhiên hắn cảm giác mình lời nói mới rồi rất buồn cười. Vừa rồi, hắn nói Hoàng Tiểu Long hôm nay hay là hắn đối thủ, có lẽ, từ đầu tới đuôi, Hoàng Tiểu Long vẫn tại nhìn chính mình chê cười, hắn hít thật sâu một hơi đại khí, hai tay hào quang lóe lên, hai thanh lợi kiếm xuất hiện, tả kiếm toàn thân đen như mực, phải kiếm toàn thân quang minh như rực, là hắc tịch kiếm của hắc tịch thánh nhân, còn có thánh quang kiếm của thánh tộc, hắc tịch kiếm như thế nào trong tay Tiêu Bách Lý, mọi người một hồi ồn ào, hắc tịch kiếm, năm đó hắc tịch thánh nhân duy nhất bội kiếm, vậy mà trong tay Tiêu Bách Lý, chẳng lẽ Tiêu Bách Lý đã nhận được tất cả của hắc tịch thánh nhân truyền thừa. Dưới đài sợ hãi thán phục, Hoàng Tiểu Long nhưng là nhìn chằm chằm vào Tiêu Bách Lý, song mắt lộ ra suy tư hào quang, ngay tại lúc này, đột nhiên, Tiêu Bách Lý vừa quát, trong tay hắc tịch kiếm cùng thánh quang kiếm đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long ám sát mà đến, lập tức, kiếm quang ngút trời, bóng tối cùng quang minh luân chuyển, làm bóng tối cùng quang minh luân chuyển lúc, tựa như từ ngày mặt trời không lặn lập tức lại rơi vào không đáy hắc quyên, làm cho người ta một loại thị giác ảo giác cùng linh hồn trùng kích, làm cho người ta thần mê điên đảo cảm giác, đây là hắc quyên kiếm pháp của hắc tịch thánh nhân, còn có cực trú kiếm pháp của thánh tộc. Tiêu Bách Lý đem hai loại kiếm pháp đều học xong, hơn nữa vậy mà đem hai loại kiếm pháp dung hợp, nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển, quả thật là tương đương với hai Tiêu Bách Lý hợp kích A, hắc tịch kiếm cùng thánh quang kiếm lại là cao giai thánh khí, hắc hắc, xem ra, chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa nhất định, tà ma cung, thánh địa liên minh, hắc diệt tộc, tàn kiếm thánh địa, cổ thiện tộc các cao thủ hai mắt tinh mang, vốn, Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách hơn nửa thánh mệnh ấn ký. Tiêu Bách Lý rơi hạ phong, nhưng là bây giờ mọi người gặp Tiêu Bách Lý vậy mà cầm trong tay hắc tịch kiếm cùng thánh quang kiếm, càng là đồng thời thi triển hắc quyên kiếm pháp cùng cực trú kiếm pháp, mọi người không khỏi cải biến cái nhìn, hiện tại, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, gặp Tiêu Bách Lý song kiếm đánh tới, Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường, trong cơ thể Dực Long Thánh Thuyền bay ra, tiếp đó, Dực Long Thánh Thuyền hóa thành một kiện Dực Long Thánh Khải, mặc ở trên thân Hoàng Tiểu Long, Dực Long Thánh Thuyền hai cánh, thì tại Hoàng Tiểu Long phía sau lưng triển khai, tựa như hai cự đại long cánh, mũi nhọn vô cùng, đồng thời, Hoàng Tiểu Long thúc giục ám thánh kết giới của ám thánh giới phòng ngự, lập tức, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, tay trái một chưởng vỗ ra, chỉ thấy vô số thần long từ Hoàng Tiểu Long bàn tay trái bên trong sinh ra, tạo thành nguyên một đám Trung Quốc, thanh long hóa nước, kim long điều khiển kim, hỏa long hóa vì biển lửa, nguyên một đám Trung Quốc, tóe ra khủng bố long khí tức, long nguyên thịnh thế. Thủy tổ đạo pháp của Thánh Thiên Long Đại Nhân, lại một lần nữa chứng kiến Long Nguyên thịnh thế, mọi người vẫn là không nhịn được nội tâm kinh ngạc, thủy tổ đạo pháp, rất nhiều người hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long nắm tay phải nắm chắc, đột nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm, tại Hoàng Tiểu Long nắm tay phải oanh ra lúc, cả hải thị thận lâu tất cả ngõ ngách đều nổi lên một hồi kinh người hàng khí, cổ hàng khí kia, dường như xâm nhập chúng xương tủy người, xâm nhập thần hồn, xâm nhập sâu trong tâm linh. Hoàng Tiểu Long phải từng quyền lực qua, hết thảy hóa thành bóng tối, Hoàng Tiểu Long bóng tối cùng hắc tịch kiếm pháp của Tiêu Bách Lý bóng tối bất đồng, hắc tịch kiếm pháp của Tiêu Bách Lý bóng tối là thuần túy bể bóng tối, hắc đến mức tận cùng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long bóng tối là âm hàn chí cực bóng tối, dường như hết thảy hy vọng, hết thảy sinh cơ đều muốn bị đóng kết tại Hoàng Tiểu Long trong bóng tối. Tiêu Bách Lý bóng tối tuy rằng lộ ra khủng bố kiếm khí, sát khí kinh người, nhưng lại là ngắn có tính cách tạm thời. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long bóng tối đang không ngừng triển khai, đang không ngừng diễn biến, phản phất muốn tràn qua lần lượt từng thời đại. Hắc Minh Kỷ Nguyên là đại đạo chi pháp của Thánh Thiên Ô Lão, có cao thủ nhận ra, kinh hô kêu to, không sai, đúng là đại đạo chi pháp của Hoàng Tiểu Long sư Pờ Ô Lão, Hắc Minh Kỷ Nguyên, chí âm chí hàng, bóng tối vô biên vô hạn, được xưng có thể đông lại hết thảy quang minh, thôn phệ hết thảy sinh cơ Hắc Minh Kỷ Nguyên. Tiêu Bách Lý có hắc tịch kiếm pháp của hắc tịch thánh nhân, có cực trú kiếm pháp của thánh tộc, Hoàng Tiểu Long có Long Nguyên thịnh thế cùng Hắc Minh Kỷ Nguyên, Long Nguyên thịnh thế của Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Minh Kỷ Nguyên gần như cùng lúc đó đón nhận cực trú kiếm pháp của Tiêu Bách Lý cùng hắc tịch kiếm pháp. Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2469, không thể giết chết Tiêu Bách Lý. Tư nhưng nổ vang, chỉ thấy cực trú kiếm khí của Tiêu Bách Lý cùng Long Nguyên thịnh thế của Hoàng Tiểu Long đụng vào nhau, vang lên từng đợt cực trú quang mang. Cực trú kiếm khí, xé mở một cái lại một long quốc, tất cả thần long trong cực trú kiếm khí không ngừng bị xoắn giết, thế nhưng là, làm Tiêu Bách Lý cực trú kiếm khí trảm mở một cái lại một long quốc, tất cả thần long bị giảo diệt lúc, Hoàng Tiểu Long trong tay long quốc không ngừng sinh ra, long nguyên thịnh thế, long quốc sinh sôi nảy nở, như là cỏ dại, sinh vô tận, trảm chi bất diệt. Thế nhưng là, cực chú kiếm khí của Tiêu Bách Lý tại chém ra một cái lại một Long Quốc về sau, cũng đang không ngừng suy yếu. Mà hắc tịch kiếm pháp của Tiêu Bách Lý cùng Hoàng Tiểu Long hắc minh kỷ nguyên đụng vào nhau, không có kinh người nổ bạo nổ mạnh, không có khủng bố khí lưu, chỉ có một từng trận hắc sắc quang mang như là hồ nước trung động giống nhau từ cao không lay động ra, từng tiếng hí khà zét zét zét nhưng thanh âm không ngừng vang lên. Hắc tịch kiếm khí không ngừng phá vỡ hắc minh kỷ nguyên không gian, không ngừng xoắn nát hắc minh kỷ nguyên chí âm chí hàng chi khí, nhưng mà, mặc kệ hắc tịch kiếm khí như thế nào phá mở hắc minh kỷ nguyên không gian, như thế nào xoắn nát hắc minh kỷ nguyên cực hàng chi khí, hắc minh kỷ nguyên vẫn đang tại kéo dài, vẫn đang tồn tại ở lần lượt từng vô hạn trong thời không, chỉ có hắc minh kỷ nguyên vẫn còn, hắc minh kỷ nguyên chí âm chí hàng bóng tối liền vô biên vô hạn, trảm vô tận, giết không dứt, đến cuối cùng, hắc tịch kiếm khí càng ngày càng chậm, cuối cùng bị hắc minh kỷ nguyên đông lại, nhưng mà Long Nguyên thịnh thế của Hoàng Tiểu Long, nhưng đang nở rộ. Hoàng Tiểu Long hắc minh kỷ nguyên vẫn đang tại kéo dài, nhìn xem một cái lại một Long Quốc như thủy triều vọt tới, nhìn xem hắc minh kỷ nguyên hướng mình phá không tới. Tiêu Bách Lý sắc mặt đại biến, đỉnh đầu Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách cùng hắc tịch Thánh Cách điên cuồng vận chuyển, cực trú quang mang cùng hắc nguyên chi quang tràn ra, rút ra thiên địa lực lượng, vô tận quang minh cùng bóng tối tuôn xuống. Hắn vung lên trong tay Thánh Quang kiếm cùng hắc tịch kiếm lần nữa chém mà ra, ý đồ ngăn lại Hoàng Tiểu Long Long Quốc cùng hắc minh kỷ nguyên. Đùng, dường như cái gì cự vật tại sao động đại địa, Hoàng Tiểu Long Long Quốc cùng hắc minh kỷ nguyên đánh vào Thánh Quang kiếm cùng trên hắc tịch kiếm. Tiêu Bách Lý chỉ cảm thấy luồng lực lớn khủng bố vọt tới, này luồng lực lớn khủng bố, so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn lớn hơn, để cho hắn nhịn không được thân hình liên tiếp lui về phía sau, bước chân ở trên lôi đài không đoạn hậu dời, một mực thối lui đã đến bên bờ lôi đài, trong tay hắn Thánh Quang kiếm cùng hắc tịch kiếm rung động mãnh liệt không thôi, dường như tùy thời muốn rời tay rời đi. Tiêu Bách Lý hai mắt sợ hãi, chỉ cảm thấy hai tay hoàn toàn mất đi tri giác, cái này là lực lượng của Hoàng Tiểu Long. Kinh khủng như thế, dùng hắn hiện tại chiến lực, cầm trong tay Thánh Quang kiếm cùng hắc tịch kiếm, hoàn toàn có thể chém giết rất nhiều bát kiếp bán thánh thánh tử, cho dù là đối mặt thông thường cửu kiếp bán thánh, cũng có thể chống đỡ. Thế nhưng là, vừa rồi Hoàng Tiểu Long cho cảm giác của hắn là bất khả kháng nhất định. Chiến lực của Hoàng Tiểu Long đã mạnh tới mức này, ngay tại hắn chưa tỉnh hồn lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sau lưng Long Dực mở ra, Long Dực chấn động, vậy mà hóa thành vô số đem long vũ kiếm, đập tới hắn giết mà đến, trên trời dưới đất hoàn toàn phong khóa cứng đường lui của hắn. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long ám thánh kiếm trận của ám thánh giới bắn ra mà ra, không mấy ám thánh kiếm khí vù vù vang lớn, càng là ùng ùng kéo đến bao phủ tới. Tiêu Bách Lý hai mắt hiện lên hoảng sợ, Tiêu Bách Lý này phải thua. Đậu Thụy nhíu mày, nói với Tà Bất Phàm, Tà Bất Phàm thở dài, không nói gì, tâm tình của hắn phức tạp, đồng thời hai đấm nắm chắc. Sát ý trong lòng đại tuôn, huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long phải chết. Không thể lại để cho Hoàng Tiểu Long trưởng thành tiếp rồi. Lý Sâm nhìn xem đã lâm vào tuyệt cảnh Tiêu Bách Lý, trong lòng thất vọng càng lớn, liền Tiêu Bách Lý đều phải thua. Đến lúc đó lôi đài chấm dứt, hắn chẳng phải là muốn trước mặt mọi người cho Hoàng Tiểu Long thè lưỡi ra liếm đế giày. Lý Sâm hối hận hận chồng chất, nếu sớm biết Hoàng Tiểu Long có ba đại thành đạo thánh cách, hơn nữa đã tiến hóa đến nông nổi như thế này, hắn liền không sẽ cùng Hoàng Tiểu Long vụ cá cược này rồi. Nếu liền Tiêu Bách Lý đều thua, cái kia thật thật lại không người là Hoàng Tiểu Long đối thủ, tứ kiếp bán thánh trở xuống, còn có ai là Hoàng Tiểu Long đối thủ? Tuy rằng còn có Thánh Địa Liên Minh cùng Tàn Kiếm Liên Minh còn không có khiêu chiến, nhưng mà, nếu là Tiêu Bách Lý đều thua, Thánh Địa Liên Minh cùng Tàn Kiếm Liên Minh những cái kia khiêu chiến đệ tử kết cục cũng có thể đoán được. Liền tại tất cả người cho rằng Tiêu Bách Lý đem cũng bị Long Vũ kiếm của Hoàng Tiểu Long cùng ám thánh kiếm khí đâm thủng lúc, đột nhiên, Tiêu Bách Lý trong cơ thể đã tuôn ra một đoàn thần bí hắc ám quang mang, này đoàn hắc ám quang mang, đen nhánh như nước sơn, đang không ngừng nhúc nhích, làm cho người ta thấy mà sợ cùng trái tim băng giá, dường như này đoàn trong hắc ám quang mang dựng dục tuyệt thế khủng bố chi vật vậy, hắc ám quang mang chắn Tiêu Bách Lý trước người, đương đương đương. Chỉ thấy Long Vũ kiếm của Hoàng Tiểu Long đánh tới hắc ám quang mang kia phía trên, phát ra bong nhưng vang lớn, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bắn ngược trở về, mà ám thánh kiếm khí kích ở phía trên, cũng như là bong bóng một dạng tuế nhưng nổ bung, tiêu tán vô tung. Long Vũ kiếm của Hoàng Tiểu Long về tới Hoàng Tiểu Long sau lưng, nhưng mà cái kia kinh người lực phản chấn cũng chấn động Hoàng Tiểu Long lui về phía sau mấy bước, trước mắt đột biến, để cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, đoàn kia hắc ám quang mang chợt lại lùi về Tiêu Bách Lý trong cơ thể, biến mất vô ảnh vô tung, dường như chưa từng tồn tại vậy, mọi người nghi ngờ không thôi. Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú xưa nay chưa từng có, tại hạ nhận thua. Tiêu Bách Lý đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền nói, sau đó cũng không đợi mọi người phản ứng, liền thu hai đại thánh cách, sau đó tung người xuống lôi đài, sư phụ. Tiêu Bách Lý đối với Bạch Mặc Dương cúi đầu, đệ tử vô năng, không thể. Bạch Mặc Dương khoát tay cắt ngang, cười nói, không có việc gì, thắng bại là chuyện thường. Nói đến đây, sau đó cùng tất cả đại thánh địa môn chủ, tất cả đại tộc trưởng ôm quyền, liền dẫn Tiêu Bách Lý cùng với thánh tộc các cao thủ đã đi ra lôi đài, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không ai nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hoàng Tiểu Long nhìn xem rời đi Tiêu Bách Lý, hai mắt lập lòe, cuối cùng xuất hiện đoàn kia hắc ám quang mang, liền là trước kia hắn ba đại thánh hồn cảm ứng được trong cơ thể lực lượng kinh khủng, chẳng qua là Tiêu Bách Lý còn vô pháp chưởng khống lực lượng này, vừa rồi Tiêu Bách Lý thúc giục lực lượng này, dĩ nhiên nhận lấy cắn trả, hơn nữa cắn trả không nhẹ, Bạch Mặc Dương mang theo rời, tự nhiên là vội vã trở về thay Tiêu Bách Lý chữa thương, không thể giết chết Tiêu Bách Lý, kết quả này, Hoàng Tiểu Long ngược lại không ngoài ý, tại lúc bắt đầu Hoàng Tiểu Long cũng đã ngờ tới cái kết quả này, sư tỷ, cuối cùng Tiêu Bách Lý trong cơ thể xuất hiện đoàn kia hắc ám quang mang thật sự quỷ dị, ngươi xem xảy ra cái gì chưa? Lâm Tiểu Oánh hỏi Đàm Quyên, Đàm Quyên lắc đầu, cụ thể là cái gì, không rõ ràng lắm, bất quá cổ lực lượng này không phải là của Tiêu Bách Lý còn vô pháp chưởng khống cổ lực lượng này, cuối cùng hắn thúc giục cổ lực lượng này, đã bị cắn trả, cùng Lâm Tiểu Oánh, Đàm Quyên tam nữ giống nhau, khác tất cả các phương cường giả đã ở châu đầu ghé tai, đàm luận Tiêu Bách Lý trong cơ thể xuất hiện đoàn kia hắc ám quang mang, tiếp đó, chính là Tàn Kiếm Thánh Địa, Nam Hoang Thánh Địa, Vẫn Thiên Tộc, Cổ Thiện Tộc, Đại Mạc Tộc, U Ma Tộc cùng hơn 10 cổ lão thánh địa cùng ẩn thế đại tộc chọn lựa đệ tử trên khiêu chiến trước. Bất quá, những đệ tử này sẽ không Tiêu Bách Lý vận tốt như vậy, bọn hắn một đi lên, Hoàng Tiểu Long liền không có khách khí, triển khai cùng phong bạo vũ vậy chí cường công kích, thậm chí Long Nguyên Thịnh Thế cùng Hắc Minh Kỷ Nguyên đều xuất hiện, những đệ tử này căn bản không cơ hội thở dốc liền nhau nhau bị Hoàng Tiểu Long giải quyết hết. Về phần kế tiếp thánh địa liên minh chính mục thánh địa cùng thập đại thánh địa 50 tên đệ tử cũng giống như thế, đã thành Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách tiến hóa đại bổ phẩm, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2470, thiên hạ người nào không biết quân. Hoàng Tiểu Long cùng thánh tộc Tiêu Bách Lý một trận chiến, Tiêu Bách Lý là hai đại thánh cách ra hết, Hắc Tịch thánh cách cùng Thái Thanh Minh thánh cách kinh ngạc thế nhân, mà Hoàng Tiểu Long là ba đại thánh cách bại lộ. Ba đại thánh cách huống chi đem hiện trường mọi người dọa bị dày vò. Hai người đại chiến vừa kết thúc, tin tức lợi dụng tốc độ khủng khiếp truyền ra, truyền về thánh giới tất cả đại thánh địa, các đại cổ tộc, thậm chí một ít không có xuất thế ẩn thế cổ tộc cũng lần lượt đã nhận được tin tức. Trên đời kinh hải, lúc này, Thánh Thiên Thành, Thủy Tổ Không Gian, cũng không biết bây giờ cuộc tỷ thí của Hoàng Tiểu Long cùng Tiêu Bách Lý tình huống như thế nào. Sở Bá nhướng mày, Long Đại Nhân cũng lo lắng nói, Ngô Ca bẩm báo, nói Tiêu Bách Lý vừa rồi ở trên lôi đài triển lộ Hắc Tịch Thánh Cách cùng Thái Thanh Minh Thánh Cách. Không nghĩ tới a, thánh tộc vậy mà ra một cái như vậy yêu nghiệt, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại hai đại thành đạo thánh cách trình độ tiến hóa, chỉ sợ không phải Tiêu Bách Lý đối thủ. Thiên Chủ cùng Ô Lão gật đầu, hiện tại cũng không sai biệt lắm có kết quả. Thiên Chủ nói, ta hỏi một chút Ngô Ca, ngay tại lúc này, Thiên Chủ tính phù chấn động, Thiên Chủ cười nói, xem ra là Ngô Ca gửi thư phù bẩm báo kết quả. Nói đến đây, đem tính phù lấy ra, chẳng qua là lấy ra về sau, Thiên Chủ không khỏi chần chờ, sợ sau khi mở ra chứng kiến Hoàng Tiểu Long bị thua kết quả. Tại Sở Bá ba người nhìn chăm chú, Thiên Chủ hít sâu một hơi, chậm rãi đem tính phù mở ra, chẳng qua là, khi hắn nhìn tính phù mở ra, nhìn đến bên trong bẩm báo nội dung, tay không từ một run, thiếu chút nữa liền tính phù đều cầm không được, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão tam người thấy thế, không khỏi nhìn nhau, Long Đại Nhân dùng thử ngữ khí hỏi là Tiểu Long bị thua. Tiêu Bách Lý kia ra tay rất nặng. Nói đến đây, tự hồ nghĩ đến cái gì, biến sắc, chẳng lẽ Tiểu Long bị Tiêu Bách Lý kia cho, Sở Bá nghe xong, bỗng nhiên đứng lên, toàn thân sát khí bốc lên, thủy tổ không gian ầm ầm vang dội, hắn hai mắt dựng lên, Tiểu Long nếu là thật đã xảy ra chuyện gì. Lão tử nhất thương chọn lấy hắn thánh tộc, Long Đại Nhân cũng là cả giận nói, nải nải cái Long, ta lão Long cùng với ngươi đi, vừa vặn, ta cùng Kiếm Độc Tôn lão gia hỏa kia tính toán năm đó nợ cũ, năm đó, hắn cùng Kiếm Độc Tôn còn không thành tựu thủy tổ lúc, hắn trong tay kiếm độc tôn đã bị thua thiệt, Ô lão cũng là hai mắt lạnh lẽo, toàn thân sát ý không thể so với Sở Bá, Long đại nhân yếu, thiên chủ đều là sững sờ mắt, tiếp theo im lặng cười khổ, nói ra, bề ngoài giống như ta không nói tiểu Long xảy ra sự tình đi, Sở Bá, Long đại nhân, Ô lão tam người khẽ giật mình, thiên chủ đem tín phù ném cho Sở Bá, các ngươi xem đi, Sở Bá hai mắt nghi hoặc, đem tín phù vừa nhìn, này vừa nhìn, cũng là song tay rung một cái, hơn nữa so với thiên chủ rung dữ dội hơn, cặp mắt kia, trừng so với ngưu nhãn lớn, vẻ mặt kinh ngạc, thật không thể tin, Long đại nhân thấy thế, càng là nghi hoặc, từ Sở Bá cầm trong tay qua tín phù, vừa nhìn, nhưng là toàn thân rung lên, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, há to miệng, Ô lão tiến lên trước vừa nhìn tín phù, lập tức như là điêu khắc, vẫn không nhúc nhích, này cái tín phù giống như là siêu cấp vô địch định thân phù, có thể đem một thủy tổ định trụ, ba mai thành đạo thánh cách. Hồi lâu, Sở Bá thốt ra, thiên chủ nội tâm hay vẫn là kinh ngạc khó theo như, sắc mặt phức tạp, muốn cười cũng không biết như thế nào cười, phải a, ba mai thành đạo thánh cách, hơn nữa là tiến hóa, hơn nữa đã tiến hóa đến chừng 20, ba mai thành đạo thánh cách, tiến hóa, chừng 20, bốn người giữ im lặng, rất ít mở miệng Ô lão thần sắc rất khoa trương nói, khá tốt lão nhân gia ta trái tim rất cường đại, bằng không thì mới vừa rồi bị hù chết, Sở Bá nhưng là cười ha ha, cuồng tiếu, sau đó đối với trời cao làm một ngón giữa động tác, tặc lão thiên, ta chơi con mẹ ngươi, thiên chủ, Long đại nhân, Sở Bá ba người ngốc ngạc, tiếp đó, Long đại nhân cũng cười ha ha, nói không sai, chính là kệ con mẹ hắn chứ, thiên chủ, Ô lão hai người xoa xoa cái trán, hẳn nhiên, lúc này, Hải thị Thận Lâu các ngõ ngách, từng cái thánh địa, các đại cổ tộc, cả thánh giới, hầu như tất cả cường giả đều đang nghị luận Hoàng Tiểu Long, nghị luận Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách, nói tới Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách, tất cả cường giả đều khó nén kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long, cái tên này, chính thức danh chấn thánh giới, một cái hai kiếp bán thánh, lại có thể danh chấn thánh giới, hơn nữa là kinh ngạc thánh giới, tại thánh giới là xưa nay chưa từng có, danh tiếng của Hoàng Tiểu Long, tại đánh với Tiêu Bách Lý một trận về sau, đã chính thức áp đảo Lý Sâm, Tà Bất Phàm, Đàm Quyên ba người, càng lấn ác hòe phá thánh mệnh bản này thứ nhất, thánh giới to lớn, còn có người nào có thể cùng tranh phong, để đọc truyện làm Hoàng Tiểu Long cùng Tiêu Bách Lý một trận chiến truyền ra, vô số cổ tộc, vô số thánh địa, vô số cường giả càng là từ thánh giới các ngõ ngách hướng Hải thị Thận Lâu chen chúc mà tới, những cường giả này, những thứ này cổ tộc, những thánh địa này không phải là tới khiêu chiến, mà là vì đến xem Hoàng Tiểu Long liếc mắt, vẻn vẹn là vì muốn đổ chân dung của Hoàng Tiểu Long liếc mắt, liền ức vạn lý xa xôi chạy đến Hải thị Thận Lâu, từ khi đánh với Tiêu Bách Lý một trận về sau, lại trước sau giải quyết xong Tàn Kiếm Liên Minh cùng Thánh Địa Liên Minh khiêu chiến đệ tử, Hoàng Tiểu Long liền trăm nhàm chán lười đứng lên, bởi vì không ai lại tiếp tục khiêu chiến, Hoàng Tiểu Long ở trên lôi đài là không có việc gì, lại qua nửa tháng, Hoàng Tiểu Long đem khiêu chiến điều kiện lại phóng khoáng, cho phép tứ kiếp bán thánh lên đài khiêu chiến, bất quá, một lần tối đa 10 người, nhưng mà, coi như là Hoàng Tiểu Long đem điều kiện phóng khoáng, vẫn đang không ai dám lên đài khiêu chiến, không có cách nào 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long lại đem điều kiện phóng khoáng, cho phép tứ kiếp bán thánh 20 người, nhưng mà, vẫn là không có người khiêu chiến, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cho phép tứ kiếp bán thánh 30 người, lần này rốt cuộc có người khởi xướng khiêu chiến, đúng là Tà Ma Cung. Gặp Tà Ma Cung còn chưa hết hy vọng, Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh, tự nhiên, đối với cái này 30 tên tứ kiếp bán thánh Tà Ma Cung đệ tử, Hoàng Tiểu Long ra tay vô cùng ác độc, cơ hồ là dùng quét ngang xu thế, đêm này 30 tên tứ kiếp bán thánh Tà Ma Cung đệ tử giải quyết hết, Tà Bất Phàm, đám người đậu thụy gặp Hoàng Tiểu Long cuối cùng vẫn còn dùng quét ngang xu thế giải quyết xong Tà Ma Cung cái kia 30 tên tứ kiếp bán thánh đệ tử, không khỏi sắc mặt khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện, cùng Hoàng Tiểu Long cùng Tiêu Bách Lý đại thời gian chiến tranh so sánh với, chiến lực của Hoàng Tiểu Long vậy mà lại tăng lên, từ Tà Ma Cung cái kia 30 tên tứ kiếp bán thánh đệ tử bị Hoàng Tiểu Long quét ngang về sau, liền không ai lại khiêu chiến, thời gian trôi qua, ngày ngày trôi qua, khoảng cách lôi đài chiến chấm dứt càng ngày càng gần, ở cách lôi đài chiến chấm dứt còn có 10 ngày lúc, rốt cuộc có người lần nữa khiêu chiến giả là Lý Sâm chiêu mộ cao thủ, mắt thấy lôi đài chiến chấm dứt càng ngày càng gần. Lý Sâm tự nhiên là cực độ không cam lòng, cho nên, Lý Sâm lại để cho chiêu mộ cao thủ phát khởi một vòng lại một vòng khiêu chiến, chẳng qua là để cho Lý Sâm tuyệt vọng chính là, vô luận hắn chiêu mộ cao thủ khởi xướng bao nhiêu luân phiên khiêu chiến, đều không làm nên chuyện gì, đều không thể cải biến hắn thua kết cục, những cao thủ kia, chỉ là chịu chết mà thôi. Rốt cuộc, tại Lý Sâm tuyệt vọng, điên cuồng, hối hận dưới con mắt, nửa năm lôi đài chiến thời gian chỉ còn lại có nửa giờ. Lúc này, Lý Sâm lặng lẽ lui về phía sau, mong muốn lặng yên ly khai. Bất quá, hắn vừa quay người, liền bị Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người ngăn cản đường đi. Lý Sâm sư huynh, ngươi này là muốn đi đâu a? Trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, còn nửa giờ, lôi đài chiến liền chấm dứt, chẳng lẽ thời điểm này, ngươi quá mót? Lý Sâm sắc mặt đỏ lên như tím, đối với Hoàng Tiểu Long ngoài mạnh trong yếu quát, Hoàng Tiểu Long, thân ta là Thánh Thiên Thủ Tịch đệ tử, muốn đi đâu chẳng lẽ còn chỉ điểm ngươi cái này vừa bái nhập đệ tử của Thánh Thiên bẩm báo? Còn không mau để cho ngươi thủ hạ cẩu nô tài cút cho ta mở.